Chương 3180, Thiên đạo giận, ngươi còn có càng lớn tác dụng, hiện tại còn không phải ngươi chiến đấu. Trở về a, nghe được thiên đạo thanh âm, Vũ Vô Tâm tâm ma trong nháy mắt ổn định tâm thần, khiêm cung hướng về thiên đạo phương hướng của thanh âm hơi cong thân, lập tức phóng lên tận trời. Đi, thần thiên lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía Vũ Vô Tâm tâm ma rời đi phương hướng. Kèm theo thần thiên băng lãnh mở miệng, một sợi tinh quang cũng đồng thời từ thần thiên trong hai mắt bắn ra. Một sợi kia tinh quang, giống như là một đầu trói buộc chặt Vũ Vô Tâm tâm ma xiềng xích đồng dạng, trực tiếp kéo lại nó thân hình, để nó không thể động đậy. Lớn mật, thiên đạo như là tiếng chuông vàng kẻng lớn thanh âm, nổi giận vang lên. Ta lá gan luôn luôn không nhỏ, thần thiên lạnh lùng nói ra, ở trước mặt ta diếu võ dương oai lâu như vậy, còn muốn toàn thân mà lui. Tứ hải bát hoang người đi hỏi thăm một chút, từng ấy năm tới nay như vậy, có một người, có thể ở ta thần thiên trước mặt diếu võ dương oai về sau. Còn có thể toàn thân trở lui sao? Ngươi muốn như thế nào? Thiên đạo thanh âm biến hơi có chút âm trầm mấy phần. Hừ, thần thiên lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt nhìn về phía cái kia Vũ Vô Tâm tâm ma, lạnh giọng nói ra, muốn hắn chết. Thiên đạo tựa hồ đang suy nghĩ đồng dạng, qua nửa ngày, thanh âm mới chậm rãi truyền ra. Hắn chính là Vũ Vô Tâm thể nội tâm ma, ngươi dùng tinh thần chim mục, chắc hẳn cũng nhìn thấy nó cùng Vũ Vô Tâm tầm đó tồn tại sinh mệnh xiềng xích. Nó nếu giờ phút này bỏ mình, Vũ Vô Tâm cũng đồng dạng sẽ thân tử đạo tiêu. Ngươi muốn nó chết, chính là tự tay giết chết ngươi hảo hữu Vũ Vô Tâm, ngươi, xác định sao? Thần thiên cười lạnh, ngẩng đầu nhìn trời cao hỏi, ta nếu như nói ta xác định, ngươi sẽ để cho ta giết hắn. Lần này, thiên đạo thanh âm, không có chút do dự nào, ngươi xin cứ tự nhiên, Vũ Vô Tâm bỏ mình, với ta mà nói, không có chỗ xấu. Ha ha ha ha, thần thiên cũng ngửa mặt lên trời cười to, sau khi cười xong, nhìn về phía Vũ Vô Tâm tâm ma. Lạnh giọng nói ra, xem ra, ta vẫn là xem trọng ngươi a, ngươi địa vị, ở trong mắt thiên đạo, thậm chí còn không bằng một con chó, thậm chí, còn không bằng run dế. Ta hiện tại, muốn ở ngay trước mặt hắn diệt sát ngươi, hắn lại khoanh tay đứng nhìn, ngươi làm thế nào cảm tưởng. Vũ Vô Tâm tâm ma nhưng cũng lạnh rên một tiếng, nhanh chóng nói ra, hừ. Có thể vì thiên đạo mà chết, là bản tôn vinh hạnh, không cần nhiều lời, cho bản tôn một cái thống khoái a. Thần thiên khẽ gật đầu. Nhìn xem Vũ Vô Tâm tâm ma, thấp giọng nói ra, quả nhiên là Vũ Vô Tâm tâm ma, mặc dù là dựa vào từng bước xâm chiếm Vũ Vô Tâm trong lòng âm u mà sống, nhưng lại cũng kế thừa Vũ Vô Tâm cương chính chi tâm, là tên hán tử. Tốt, đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Dứt lời, thần thiên trong mắt, lập tức bắn ra một mảnh tinh quang. Tinh quang mạn tán chỗ, tựa hồ có một loạt lưu hành vẫn lạc một dạng. Mà thẳng mắt nhìn đi, cái kia mỗi một viên rơi đập mà xuống lưu tinh. Lại là nguyên một đám thật là hỏa thiên thạch, hung hăng đập vào Vũ Vô Tâm tâm ma phía trên. A a a a, Vũ Vô Tâm tâm ma, trong miệng phát ra một loạt kêu rên. Thần thiên lại lạnh lùng nhìn xem, trong lòng không có một tia chấn động. Không bao lâu, Vũ Vô Tâm tâm ma, liền biến mất sạch sẽ. Mà Vũ Vô Tâm, lại ở lúc này, chậm rãi tỉnh lại. Cái gì, thiên đạo cuồng nộ thanh âm vang lên, hô lớn nói, điều này sao có thể. Tâm ma đã chết. Vũ Vô Tâm như thế nào không chết tỉnh lại, thần thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trên bầu trời, thiên đạo phương hướng âm thanh truyền tới, lạnh lùng nói ra, thiên đạo lão nhi, tinh thần chi mục năng lực, chính ngươi sao lại không biết. Mà ta bản sự, ngươi há lại sẽ không hiểu, tinh thần chi mục bản sự, ta mặc dù không dám nói toàn bộ thông thấu, nhưng là loại này xây dựng khái niệm cùng hủy diệt khái niệm bản sự, ta vận dụng, xem như tương đối thuần thục rồi. Ngươi chính là ở ngươi thiên đạo bảo tọa bên trên. Đoan đoan chính chính nhiều ngồi một hồi a. Không bao lâu, ta sẽ tự tay đem ngươi đạp xuống đến. Trên bầu trời, vang lên một loạt lôi minh, giống như là thiên đạo chi nộ. Mà thần thiên là không tiếp tục đi để ý tới. Vừa mới hắn ngay trước thiên đạo mặt, vận dụng thiên đạo loại này khái niệm cấp bậc đả kích, trực tiếp từ khái niệm phương diện, xóa đi Vũ Vô Tâm tâm ma tồn tại. Nói cách khác, Vũ Vô Tâm tâm ma, căn bản liền không từng tồn tại. Cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng là... lại cũng là chôn xuống hỏa căn biện pháp. Bởi vì, cứ như vậy, Vũ Vô Tâm tâm ma, liền chưa từng tồn tại qua. Cứ như vậy, chỉ cần thiên đạo nguyện ý, hắn có thể tái tạo một cái Vũ Vô Tâm tâm ma. Cái này vẫn như cũ lại là thiên đạo một tờ cuối cùng vương bài. Thế nhưng là, cũng chỉ có biện pháp như vậy, có thể tạm thời để Vũ Vô Tâm tâm ma, đào thoát ra thiên đạo khống chế. Bằng không, vừa mới nếu là thật để Vũ Vô Tâm tâm ma, trở về đến thiên đạo trong lồng ngực mà nói, như vậy. Thiên đạo liền sẽ vĩnh viễn nắm giữ lấy Vũ Vô Tâm tính mệnh, vĩnh viễn có thể dùng cái này đến uy hiếp thần thiên thỏa hiệp. Cái này sẽ là một cái vĩnh hằng uy hiếp, thần thiên quả quyết sẽ không lưu lại một cái như vậy mầm tai họa. Thế nhưng là, cho dù không chôn xuống dạng này một cái mầm tai họa, lại vẫn là đem một cái khác mầm tai họa đâm sâu vào. Đây cũng là thần thiên trước mắt, có thể dựa vào tinh thần chi mục, làm được trình độ lớn nhất. Vũ Vô Tâm tỉnh dậy qua đi, u mê nhìn về phía thần thiên, thấp giọng hỏi ta đây là thế nào? Thần thiên nhìn lên trời một bên, đã biến mất cuồn cuộn lôi vân, khẽ thở dài một cái, nhìn về phía Vũ Vô Tâm nói ra, ngươi vừa mới, trong giấc mộng. Hiện tại, mộng, tỉnh, Nguyệt Bất Phàm cùng Kiếm Lão, hai người đã độc thân đi tới cửa thứ ba. Nơi này, là Kiếm Lão quen thuộc nhất một cửa. Kiếm Lão không nói một lời. Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía Kiếm Lão. Ngài thế nào? Kiếm Lão hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, năm đó, ta liền là ở cửa này, thân tử đạo tiêu. Bây giờ sẽ không, Nguyệt Bất Phàm tự tin nói ra, thần thiên hẳn là, đã có phương pháp phá giải. Tiểu tử kia có lẽ thấy được đế kiếp chân tướng, thiên địa bản nguyên, hay là nghĩ đến ứng đối đế kiếp sau cùng biện pháp. Kiếm Lão sâu kín thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn xem Nguyệt Bất Phàm khổ khổ cười một tiếng, thấp giọng nói ra, thế nhưng là cửa này, lại vẫn là khó qua a. Khổ sở, vì sao? Nguyệt Bất Phàm hơi hơi có chút kinh ngạc hỏi. Kiếm Lão sâu kín thở dài, thấp giọng nói ra, ngươi còn nhớ đến, ta lúc ấy nói, ta ở cửa thứ ba bên trong, là chết như thế nào sao? Nguyệt Bất Phàm hồi tưởng một phen, sắc mặt cũng trở nên có thêm vài phần khó coi. Hỗn chiến, Kiếm Lão, Nguyệt Bất Phàm hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Kiếm Lão chật vật hỏi, đến cùng, là thế nào cái hỗn chiến pháp? Mà chúng ta bây giờ, lại muốn làm gì? Kiếm Lão lại là thật dài thở dài một tiếng, thần thái tựa hồ lại già mấy phần, chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía bọn họ lúc tới đường, thấp giọng mở miệng. Chờ ai? Nguyệt Bất Phàm theo bản năng hỏi. Chương 3181, làm sao có thể thụ nhục này? Kiếm Lão khổ sở cười một tiếng, chờ cố nhân đến. Dứt lời, Kiếm Lão ánh mắt, lần nữa nhìn về phía lúc tới phương hướng. Không có người biết rõ hắn đang nhìn cái gì, Nguyệt Bất Phàm cũng không biết. Mà Kiếm Lão lại ở đây lúc thấp giọng mở miệng, chậm rãi nói ra, kỳ thật, đơn giản chính là một chút chuyện cũ năm xưa thôi. Năm đó, ngài đến cùng trải qua dạng gì đế kiếp? Nguyệt Bất Phàm hơi hơi nheo lại hai mắt, nhìn về phía Kiếm Lão, hoặc có lẽ là dạng gì khảo nghiệm. Kiếm Lão quay đầu, trên mặt vẫn là khổ sở ý cười, nhớ kỹ ta nói qua cái gì sao? Nguyệt Bất Phàm tựa hồ có chút mất đi tính nhẫn nại, Kiếm Lão, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, mau mau nói đi. Kiếm Lão nặng nề thở dài, khẽ vuốt cằm, ta không biết rõ lần này đế kiếp, có thể hay không giống như trước đó ta trải qua một dạng, chẳng qua trước mắt xem ra, đã không xê xích bao nhiêu. Mà cái gọi là hỗn chiến, cũng rất đơn giản, chính là mặt chữ y tứ. Mặt chữ y tứ, Nguyệt Bất Phàm hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Kiếm Lão, địch nhân đâu? Địch nhân là, Nguyệt Bất Phàm lời vừa mới từ yết hầu ngọn nguồn leo đến bên miệng, lại mạnh mẽ nuốt trở vào, nhìn về phía Kiếm Lão hai mắt, trong nháy mắt trừng lớn, ngài là nói. Đúng, Kiếm Lão trên mặt, một mực là một màn kia vẫy không ra đắng chát, chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói, năm đó hỗn chiến, chúng ta địch nhân, chính là những cái này tham gia đế kiếp người. Những cái kia, may mắn tự ải thứ nhất, cửa thứ hai, đi đến cái này liên quan người. Nguyệt Bất Phàm chố mắt đứng nhìn xem Kiếm Lão không ở lắc đầu. Không có khả năng, điều này sao có thể? Nguyệt Bất Phàm nhanh chóng nói ra, tựa hồ hết sức không hiểu, cũng không nguyện ý lý giải. Nếu như nói cái này đế kiếp cửa thứ ba, chính là muốn tất cả cường giả tự giết lẫn nhau mà nói. Vậy cái này không khỏi cũng quá tàn nhẫn chút, cùng là thế gian cường giả, bị thiên đạo mạnh mẽ buộc lại tới đây tham dự cái này có lẽ có một dạng đế kiếp, đã là đủ biệt khuất. Kết quả, bây giờ còn muốn bị buộc tự giết lẫn nhau. Thử hỏi thiên hạ ai có thể làm được, Nguyệt Bất Phàm không chịu, thần thiên cũng quả quyết không chịu. Vậy trong thiên hạ cường giả, liền đều chịu làm, đồng ý thụ nhục này, không có gì không thể nào. Kiếm Lão hai mắt thẳng thắn hướng về lúc tới phương hướng, mở miệng yếu ớt. Tuyên cổ ung dung, đều là dạng này qua tới. Kiếm Lão giống như là tự giễu đồng dạng cười, ai cũng không biết, vượt qua đế kiếp về sau, lại là làm sao, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, một khi vượt qua, vậy sẽ là một cái mới tinh vô cùng thế giới, lại là một cái cao hơn phương diện, thậm chí, là vị diện. Từ cổ cường giả, cái nào không phải dẫm lên thi sơn cốt hải chứng đạo? Cái nào không phải một tướng công thành vạn cốt khô? Có thể thành tựu cao hơn võ đạo điện đường, thử hỏi thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể gánh vác được bậc này dụ hoặc. Nghe Kiếm Lão bắn liên thanh tựa như một chuỗi lời nói, Nguyệt Bất Phàm chỉ cảm thấy chỗ ngực tích tụ một cái hết sức bế tắc chọc khí, nôn cũng nhả không ra, nuốt, nhưng cũng càng là nuốt không trôi. Thiên Thành cung điện phía trên, Nguyệt Bất Phàm cùng Kiếm Lão hai người, phân lập tại đầu tường hai đầu, dõi mắt trông về phía xa. Nơi xa, ẩn ẩn có bóng người, như ẩn như hiện, như mùa hè đêm huỳnh quang. Có người đến, Kiếm lão thấp giọng mở miệng, Nguyệt Bất Phàm khẽ gật đầu, là cố nhân sao? Ai biết được, Kiếm lão cười nhạo một tiếng, qua không được bao lâu, mặc kệ người đến là ai, đối với chúng ta mà nói, đều là địch nhân. Kim sắc trên tầng mây, thần thiên đã đem chuyện mới vừa phát sinh, toàn bộ cáo tri Vũ Vô Tâm. Cái này, cũng thật là đáng sợ, Vũ Vô Tâm có chút nghĩ mà sợ, mà thần thiên là hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu. Ta cảm thấy, loại này tâm ma đâm sâu vào thủ đoạn, tất nhiên là thiên đạo to lớn vương bài, có lẽ, còn không phải duy nhất. Mà trước lúc này, còn không biết có bao nhiêu tàn khốc sự tình, đang chờ chúng ta. Đế kiếp, thần thiên hơi cúi đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ, thật liền không cái gì phương pháp phá giải sao? Mà Kiếm Lưu Thương rất tùy ý lật tới lật lui hai lần cái kia tám bản thiên thư, ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa một vệt kim quang lòe lòe đại môn, nói ra, bất kể như thế nào, nếu đã tới, liền không thể uổng công lấy một lần. Thần thiên cùng Vũ Vô Tâm cũng khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía đạo kim quang kia lòe lòe đại môn. Tinh thần chi mục thấy rõ phía dưới, thần thiên đã thấy phiến kia kim quang lóng lánh đại môn phía sau. Kiếm lão cùng Nguyệt Bất Phàm đã ở nơi đó, một tòa nguy nga cung điện phía trên, Kiếm lão cùng Nguyệt Bất Phàm hai người cầm kiếm mà đứng thân ảnh, bị thần thiên thu hết vào mắt. Cung điện phía dưới cũng lục tục có không ít cường giả hướng về Vọng Lâu đi. Vấn Thiên Cơ cùng Minh Dạ đây, thần thiên quay đầu nhìn về phía Kiếm Lưu Thương, Kiếm Lưu Thương lại là khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, còn không có tìm được. Ân, thần thiên chỉ nhẹ giọng trả lời, dạng này, các ngươi đi trước cái kia cửa thứ ba, giúp Kiếm lão cùng Nguyệt Bất Phàm một chút sức lực, ta đi tìm hai người bọn họ. Ngươi đi, Vũ Không trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn về phía thần thiên, ngươi thế nhưng là chúng ta sau cùng lá bài chủ chốt, ngươi nếu không đến, làm sao ứng đối? Chính bởi vì ta là sau cùng vương bài, cho nên, ta không thể xuất hiện quá sớm. Thần thiên khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, thiên đạo có át chủ bài, ta cũng bị đưa cho chính mình tồn thượng mấy chương át chủ bài không phải sao. Hơn nữa, ta cảm thấy, thiên đạo cũng không hy vọng, ta xuất hiện quá sớm, ngươi cứ nói đi. Nghe thần thiên mà nói, Vũ Vô Tâm cùng Kiếm Lưu Thương trên mặt của hai người, đồng thời lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười. Ngươi cho tới bây giờ đều là như thế, có bản thân tính toán. Chúng ta không ngăn trở ngươi, cũng không ngăn cản nổi ngươi, đi thôi. Muôn vàn cẩn thận, ân. Thần thiên gật đầu một cái, lập tức thân hóa một tia điện, xông lên trời. Vũ Vô Tâm cùng Kiếm Lưu Thương liếc nhau một cái, ánh mắt kiên định, cũng đồng thời hướng về đạo kim quang kia lòe lòe đại môn bay thẳng đi. Trên tầng mây đại địa bên trên, khắp nơi đều là dị thú. Khắp nơi, đều tràn đầy máu tanh khí tức sát phạt. Mà giờ khắc này thần thiên, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương ba người, lại đem những cái kia tạp vật, coi như là không có gì. Đế kiếp cuồn cuộn, thiên địa cùng thương. Dĩ nhiên đến phó này hạo kiếp, há có thể vì những cái này tạp niệm, nhiễu loạn tâm thần, dừng bước. Thần thiên đứng ở trên hư không, tinh thần chi mục mở rộng, vô tận tinh quang, từ hắn trong hai mắt, chậm rãi chảy ra, cơ hồ bày khắp một phương thế giới này. Hắn đang nỗ lực tìm kiếm Vấn Thiên Cơ cùng Minh Dạ khí tức. Thế nhưng là, phiến kia tinh không, chợt lóe lên tầm đó, vậy mà để thần thiên tìm được một cỗ hết sức quen thuộc, hết sức thân thiết khí tức. Đó là, Giao, thần thiên đột nhiên mở to hai mắt. Trong mắt tinh quang trong nháy mắt tăng vọt. Giao, thần thiên cao giọng hô to, thần thiên gần như nước mắt băng, hắn ngày nhớ đêm mong, muốn sống lại cái kia nữ nhân. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này, tìm được nàng một sợi khí tức. Hơn nữa, liền tại phụ cận, rất gần, chương 3182, Hoàng Kim Cốt. Thần thiên trong ánh mắt, tinh quang chưa bao giờ có như bây giờ vậy bạo thịnh qua. Hắn khẩn cấp muốn dựa vào bản thân tinh thần chi mục, lập tức tìm kiếm được Giao khí tức. Giao, ngươi ở đâu? Thần thiên hai mắt xích hồng, tại trên bầu trời hô to, ánh mắt cũng không có đình chỉ qua tìm kiếm. Không biết qua bao lâu, Vấn Thiên Cơ cùng Minh Dạ đều đã thành công đi tới cửa thứ ba, Nguyệt Bất Phàm truyền âm cho thần thiên. Mà thần thiên lại vẫn không có từ bỏ tìm kiếm. Rốt cục, trời xanh không phụ lòng người, thần thiên rốt cục tìm được mặt kia hạ Giao khí tức truyền tới phương vị. Thần thiên không có một tí do dự, lập tức lao xuống trời cao. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, tựa hồ cũng không phải là ở trên bầu trời. Bởi vì bọn hắn rõ ràng trên tầng mây, thế nhưng là nơi này lại là một miếng đất, mênh mông vô ngần một phương thổ địa. Không có người biết rõ, nơi này là địa phương nào, vì sao lại trên tầng mây, có một phương rộng lớn như vậy thổ địa. Trang nghiêm một bộ thiên không thành cảm giác, thần thiên không lo được suy nghĩ nhiều những vấn đề này, bởi vì cho dù là tinh thần chi mục, cũng vô pháp nhìn rõ ra mảnh đất này bản nguyên rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, ở đâu, nhưng lại có mãnh liệt khí tức. Đó là hạ giao khí tức, thần thiên một khắc cũng không nghĩ chậm trễ, cho dù nơi này là một mảnh thường thường thổ địa, không có hạ giao. Nhưng là nơi này đã có chân chân thiết thiết hạ giao khí tức chấn động. Bất luận làm sao, cho dù là đào sâu ba thước, thần thiên cũng phải tìm được hạ giao. Nghĩ tới đây, thần thiên lập tức một quyền hướng xuống đất phía trên đánh tới. Oanh, một tiếng, đại địa chân chiến, tứ phương vân động, một quyền này uy thế, tựa hồ có lôi đình vạn quân chi tướng. Bên trên bầu trời kim sắc tầng mây, ở một quyền này oanh kích phía dưới, không ngừng quyển tích quay cuồng, tạo thành cuồn cuộn lôi vân. Vô tận lôi quang, ở trên bầu trời kim sắc tầng mây, không ngừng lấp lóe. Không có người biết xảy ra chuyện gì, thần thiên một quyền này, đánh vỡ đại địa giống như da thịt lật ra đồng dạng, trong nháy mắt bị vén lên một đường vết rách, lộ ra bên trong sâu đất màu đỏ nhướng. Thần thiên thân ảnh màu trắng, lập tức vọt vào bị một quyền này đỏ mở trong lớp đất, không ngừng tìm kiếm lấy. Nhanh, nhanh, thần thiên cơ hồ muốn hô khàn giọng, rốt cục, hắn ở sâu không thấy đáy trong lớp đất, tìm được một vật. Hạ giao khí tức, chính là từ vật như vậy phía trên truyền tới. Cái này, thần thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, từ trong lớp đất móc ra cái kia bị thổ nhưỡng vùi lấp đồ vật. Đây là một khỏa xương đầu, một khỏa, hoàng kim xương đầu, toàn bộ đầu lâu, toàn thân đều là kim sắc, cái kia kim sắc chói lóa mắt. Thần thiên vuốt nhẹ nhẹ hoàng kim xương đầu phía trên nhỏ bé cái hố, trong miệng không nói ra được một câu. Viên này xương đầu, cho dù là từ những cái kia thật nhỏ cái hố nhìn lại, đều không phải là một kiện nhân tạo hàng mỹ nghệ, mà là thiết thực vô cùng một cái đầu thật xương. Những cái kia thật nhỏ cái hố, ghi lại viên này xương đầu chủ nhân, đã từng no bụng trải qua tang thương, bị qua bị thương. Đầu kia xương phía trên, đích đích xác xác tồn tại hết sức hạ giao khí tức chấn động. Hơn nữa, ẩn ẩn còn có chân thực linh hồn ba động. Kết quả này, để thần thiên nhất thời có chút nói không ra lời. Đây là, thiên tâm cũng từ trên bầu trời bay thấp mà xuống, cũng đến thần thiên bên người. Vừa mới ở Nguyệt Bất Phàm trong miệng biết được, thần thiên tìm được hạ giao khí tức, thiên tâm cũng không ngồi yên nữa, lập tức tới tìm thần thiên. Liền ở thần thiên cái kia gần như hủy thiên diệt địa một quyền về sau, thiên tâm thấy được thần thiên phương vị, càng kinh thán hơn tại thần thiên một quyền này uy thế. Bất quá những cái này, đều không kịp trước mắt như thế quen thuộc khí tức chấn động. Càng có thể để thiên tâm xúc động. Cái này đích đích xác xác chính là hạ giao khí tức chấn động. Không có từng tia giả dối, đây chính là hạ giao. Thế nhưng là, trước mắt thần thiên trong tay cầm hoàng kim xương đầu, lại làm cho thiên tâm cùng thần thiên hai người đều có chút không tiếp thụ được. Hạ giao, thật đã chết rồi sao? Giao, nàng, thiên tâm ẩn nhẫn lấy cảm xúc. Không có khả năng, thần thiên đột nhiên lắc đầu, nhìn về phía thiên tâm nói ra, đây không phải hạ giao, là hạ giao khí tức không sai, có thể cái này tuyệt không có khả năng là hạ giao. Thiên tâm thần sắc cũng là hơi hơi chấn động, chậm rãi gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, cũng đúng, hạ giao, làm sao sẽ có một khỏa hoàng kim xương đầu đây? Vậy cái này viên hoàng kim xương đầu, sẽ là ai đây? Thiên tâm theo bản năng hỏi một câu, thần thiên cũng rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu, thần thiên vẫn nhìn một phương này đột ngột vô cùng thổ địa, cau mày hồi đáp, nơi này một phương thổ địa, thật sự là có chút quỷ dị, có lẽ, đây là một mảnh di tích viễn cổ cũng chưa từng có biết. Viên này xương đầu, có lẽ, là một vị nào đó đại thần xương đầu. Đây tựa hồ là chúng ta có thể nghĩ tới, duy nhất trả lời. Nghe thần thiên mà nói, thiên tâm chỉ cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, lại không biết nên nói cái gì. Đây coi là cái gì? Thiên tâm từ thần thiên trong tay, lấy qua viên kia hoàng kim xương đầu, cẩn thận quan sát một phen, gật đầu một cái, nói ra cái kia phía trên này hạ giao khí tức, lại giải thích thế nào? Ta làm sao biết? Thần thiên cười khổ một tiếng, lại từ thiên tâm trong tay, cầm lại hoàng kim xương đầu, suy nghĩ một phen, đem xương đầu thả trên mặt đất, thấp giọng nói ra, chúng ta, hay là không muốn quấy rầy người mất nghỉ ngơi. Thế nhưng là thiên tâm lại lập tức đem thần thiên để ở dưới đất hoàng kim xương đầu nhặt lên, một thanh ôm ở trong ngực, vội vàng nói, không được. Ta không đồng ý, đã nhiều năm như vậy, ta làm nhiều như vậy, bây giờ rốt cuộc tìm được hạ giao một tia khí tức, có lẽ đây chính là tìm về chân chính hạ giao, tốt nhất thời cơ. Thiên tâm, thần thiên muốn mở miệng khuyên bảo, thế nhưng là, nhìn xem chấp niệm sâu như thế thiên tâm, thần thiên nhưng lại không đành lòng nói gì nhiều, chỉ có thể thở dài, chậm rãi lắc đầu. Chờ chút, thiên tâm đột nhiên mở miệng, nhanh chóng đem hoàng kim xương đầu dơ lên trước mặt, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, thần thiên ngươi xem. Mau nhìn, thần thiên hơi có chút kinh ngạc, nhìn về phía thiên tâm vàng trong tay xương đầu. Cái nhìn này, thần thiên cũng không còn cách nào xê dịch ánh mắt. Bởi vì, viên kia hoàng kim xương đầu chính trung ương, đang chậm rãi ngưng tụ ra một chút xíu linh thức. Linh hồn hồi phục, quy hồn, thần thiên kinh ngạc hỏi. Thiên Tâm hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, giống như không quá giống quy hồn, càng giống là hoàng kim xương đầu tự động sinh ra linh trí. Khó mà nói, cho ta xem một lần. Thần Thiên lập tức đưa tay ra, Thiên Tâm không do dự, lập tức đem viên này hoàng kim xương đầu đưa cho Thần Thiên. Thần Thiên có được tinh thần chi mục, hắn ánh mắt có thể thấy rõ thế giới bản nguyên, lại có thể nhìn thấy cái kia linh thức bên trong chứa đựng đồ vật. Cầm tới xương đầu về sau, Thần Thiên hơi hơi quan sát một phen cái kia hoàng kim bên trong xương sọ, sáng tối chập chờn nhảy lên hỏa diễm một dạng điểm điểm linh thức, hơi hơi tắc lưỡi. Chương 3183, Thiên Đạo gương mặt khổng lồ lại hiện ra. Sau đó, Thần Thiên lập tức triển khai tinh thần chi mục. Vô tận tinh quang từ Thần Thiên trong hai mắt mạn tán mà ra. Ấm áp tinh quang chậm rãi bọc lại viên này hoàng kim xương đầu. Tinh quang bao khỏa phạm vi càng ngày càng thu nhỏ, dần dần trở nên vì bao trùm cái kia một đoàn linh thức. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thiên Tâm vội vàng hỏi, mà Thần Thiên trên mặt lại đột nhiên hiện lên một tia thống khổ. Bởi vì, giờ phút này, ở Thần Thiên trong mắt, chính từng mảnh nhỏ hiện lên một gương mặt hình ảnh, không ngừng kích thích Thần Thiên hai mắt. Thần Thiên, ngươi thế nào? Thiên Tâm nhìn thấy Thần Thiên như thế, lập tức gấp gáp. Chẳng lẽ, là Thần Thiên lấy tinh thần chi mục, nhìn rõ đến một ít cấm kỵ bí mật? Chẳng lẽ, viên này hoàng kim xương đầu chủ nhân, là thượng cổ một vị nào đó cấm kỵ đại thần? Cho dù là đã chết đi trăm ngàn vạn năm, cũng không thể bị nhìn rõ cấm kỵ. Vậy cái này viên hoàng kim xương đầu chủ nhân, phải cường đại đến mức nào? Mà Thần Thiên là chậm rãi lắc đầu, chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, giống như là từ trong vùng sao trời kia bắt được một vài thứ một dạng. Sau đó, Thần Thiên hai ngón bắn ra, Thần Thiên thấy hình ảnh, lập tức hình chiếu ở trên bầu trời. Từng bức họa, phi tốc hiện lên, Thiên Tâm nhanh chóng hướng về những hình ảnh kia phía trên nhìn lại. Đó là một vị tuyệt thế thần cơ, khuôn mặt không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn rõ một cái thanh lệ vô song hình dáng, cùng cái kia một thân như xương như tuyết áo trắng. Họa diện phía trên, vị kia bạch y thần cơ, cầm trong tay một chuôi hiện ra hàn quang thần kiếm, từ nguyên một đám chưa từng thấy qua hình thù kỳ quái quái thú tầm đó xuyên toa mà qua. Kiếm hoa bay múa, kiếm khí lộn xộn, từng đầu dị thú đến cùng, kéo dài như núi sông thật lớn thú chảo vô lực rơi tại đại địa phía trên. Hình ảnh biến đổi, hay là cái kia vị bạch y thần cơ, lúc này nàng lòng bàn tay chuôi này thần kiếm, hiện ra thuần túy vô cùng chân khí màu hoàng kim, một kiếm bổ ra. Trong nháy mắt, tinh không phá toái, sơn hà rung chuyển. Hình ảnh lần nữa biến đổi, bạch y thần cơ một bộ áo trắng nhuốm máu, một tay chống đỡ thần kiếm, lảo đảo hành tẩu ở hoàn toàn hoang lương đồng ruộng phía trên. Hình ảnh vẫn như cũ đang không ngừng biến ảo, cuối cùng, tịch diệt, phảng phất là nguyên một đám không kết nối được đủ loại một đoạn ký ức một dạng. Đây là, Thiên Tâm có chút nói không ra lời, miệng đắng lưỡi khô. Thần Thiên cũng chậm rãi lắc đầu, thu hồi tinh thần chi mục, hai mắt ở giữa đấu chuyển xâm hoành trong nháy mắt biến mất, lần nữa khôi phục lại sự trong sáng. Cái kia nữ tử, là giao sao? Thiên Tâm hung hăng nuốt ngụm nước, nhìn về phía Thần Thiên. Hẳn là, không phải đâu. Thần Thiên cười mỉa một tiếng, nhìn lên trời trong lòng tự nhủ nói, giao, vì sao có thể mạnh mẽ như vậy? Thiên Tâm lập tức gật đầu, chậm rãi nói, đúng vậy, hạ giao, làm sao có thể cường đại như vậy? Hơn nữa, nàng làm sao sẽ chết? Thần Thiên nghe Thiên Tâm mà nói, trên mặt vẫn là ngượng ngùng ý cười, ánh mắt nhìn về phía viên kia hoàng kim xương đầu, như thế xem ra mà nói, cái này điểm điểm linh thức, hẳn không phải là viên này hoàng kim xương đầu tự chủ sinh ra linh thức, có lẽ thật là vị này bạch y thần cơ quy hồn a. Hẳn là a, Thiên Tâm cũng thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Thần Thiên vàng trong tay xương đầu, thấp giọng nói ra, thế nhưng là vì sao, phía trên này, sẽ có hạ giao khí tức đây. Ngươi cũng có thể cảm thụ được, cái kia đích đích xác xác, chính là hạ giao khí tức. Thần Thiên cười khổ gật đầu, thấp giọng nói ra, đó là tự nhiên, ta đương nhiên cũng sẽ không nhận ra hạ giao khí tức. Chẳng lẽ hạ giao, đã từng gặp, vị này bạch y thần cơ. Thiên Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Thần Thiên hỏi. Thần Thiên tâm thần kịch liệt run lên, đây tựa hồ là, giải thích duy nhất. Thần Thiên hai tay, bưng lấy viên kia hoàng kim xương đầu, lại nhìn về phía đảo ra khối xương sọ kia vùng đất kia, nhíu mày. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thiên Tâm nhìn xem Thần Thiên hỏi. Thần Thiên khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta đang nghĩ, vì sao, viên này xương đầu, lại ở chỗ này? Hoặc có lẽ là, vì sao chỉ có một khỏa xương đầu ở chỗ này? Thiên Tâm ngẩng đầu, nhìn xem Thần Thiên, sắc mặt làm khó dễ cái này. Còn có, Thần Thiên chậm rãi dương mắt, nhìn lên trời tâm hỏi, nơi này, đến cùng là địa phương nào? Chúng ta không phải trên tầng mây sao, mà làm gì nơi này, sẽ có một mảnh rộng lớn như vậy thổ địa? Chúng ta còn đang thiên đạo đế kiếp bên trong sao? thiên đạo nếu là thật sự có thể giám thị thế gian tất cả mà nói. Thần Thiên hơi hơi dừng một chút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời cao, cười lạnh, thấp giọng nói ra, vậy hắn giờ phút này, có thể hay không, đang ở xem chúng ta. Thần Thiên vừa dứt lời, trên bầu trời kim sắc tầng mây, lập tức ngưng tụ ra một trương to lớn khuôn mặt. Thiên đạo gương mặt khổng lồ lại hiện ra, hừ, ta liền biết ngươi đang xem lấy. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn xem trên bầu trời thiên đạo gương mặt khổng lồ. Thiên đạo giám thị thế gian tất cả, thiên đạo thanh âm, vẫn như cũ giống như trước đó đồng dạng, tràn ngập vô tận uy nghiêm, giống như là tuyên kỳ hắn người thống trị thân phận không thể dung chuyển một dạng. Thần Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên bầu trời gương mặt khổng lồ, thấp giọng mở miệng, cho nên nói, người sớm liền thấy chúng ta đi tới nơi này. Đúng, thiên đạo chỉ phun ra một chữ, cái kia giải thích một chút a. Thần Thiên giơ trong tay lên hoàng kim xương đầu, thấp giọng hỏi, ngươi vì sao sẽ bỏ mặc ta tới tìm nơi này, viên này hoàng kim xương đầu, cùng phía trên này giao khí tức, có phải hay không là ngươi cố ý hành động? Hừ, thiên đạo thanh âm vô cùng băng lãnh, trên khuôn mặt lớn hiện lên một tia thần tình khinh thường, ta không cần làm như thế bị ổi sự tình đến dẫn ngươi vào cuộc. Nếu ta thật muốn ngươi chết, chỉ cần tâm niệm vừa động, ngươi liền không còn tồn tại. Về phần ta vì sao bỏ mặc các ngươi tới nơi này? Thiên đạo trên khuôn mặt lớn hiện lên nụ cười gần ý, thấp giọng nói ra, bởi vì cái này, vẫn là đế kiếp một bộ phận, người muốn biết rõ viên này hoàng kim xương đầu là người nào không? Người muốn biết rõ nữ hài kia khí tức, vì sao lại ở chỗ này sao? Muốn biết, thiên đạo thanh âm, im bặt mà dừng. Thần Thiên nhìn xem thiên đạo cái này cố lộng huyền hư tư thái, 10 điểm khó chịu, người muốn nói cứ nói, không nói thì im miệng. Đế kiếp ải thứ 3 thí luyện, đã bắt đầu, thiên đạo gương mặt khổng lồ phía trên. Âm lãnh càng sâu, ngươi nếu là có thể xông qua cái này cửa thứ ba, ta liền cáo chi ngươi, ngươi muốn biết rõ liên quan tới viên này xương đầu, liên quan tới nữ hải kia tất cả. Không nên tin hắn, thiên tâm lập tức lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nhìn lấy thiên khung phía trên thiên đạo gương mặt khổng lồ nói ra, thiên đạo lão nhi đây là đang cho ngươi gài bẫy. Thần Thiên lại lạnh nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói ra, không sao, dù sao cái này đế kiếp, ta cuối cùng là muốn qua. Nói điều kiện a, Thần Thiên nhếch môi. Hướng về phía thiên đạo gương mặt khổng lồ sang sảng cười, trước đó, hỏi ngươi cái vấn đề khác. Thiên đạo gương mặt khổng lồ dần dần về bình tĩnh, thấp giọng mở miệng nói, ngươi là muốn biết, nơi đây chính là chỗ nào, đúng không? Chính là, Thần Thiên sắc mặt bình tĩnh, không có vẻ ngoài ý muốn. Chương 3184, Thiên Mộ, tất nhiên thiên đạo tự xưng là so bọn họ càng cao cấp tồn tại. Như vậy hắn có thể đoán được Thần Thiên suy nghĩ trong lòng, kỳ thật cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thiên đạo gương mặt khổng lồ cũng không có cự tuyệt, hiển nhiên, hắn có thể hỏi ra Thần Thiên nếu như vậy, chắc hẳn chính là muốn cáo chi Thần Thiên yêu cầu. Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nơi đây tên là Táng Thiên Chi Địa. Táng Thiên Chi Địa, Thần Thiên kinh ngạc nới rộng ra hai mắt, cùng một bên Thiên Tâm liếc nhau một cái. Thiên, liền táng ở trong này sao? Thiên Tâm kinh ngạc thấp giọng nói. Thiên đạo gương mặt khổng lồ khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra, không sai, nơi này tổng cộng táng 4 cái thiên. Thần Thiên nghe đến đây, chậm rãi giơ lên trong tay hoàng kim đầu cốt, nhìn xem thiên đạo gương mặt khổng lồ hỏi, vị này bạch y thần cơ, cũng là một vị thiên, sao? Nàng, thiên đạo gương mặt khổng lồ trên mặt, hiện lên một tia khinh thường ý vị, nàng không xứng. Chỉ có, mân, thiên chi danh, lại ngồi không ăn bám, khác biệt kỳ chức, thậm chí chém giết, hạo thiên. Nên xử cực hình, Thiên Tâm cũng hơi hơi kinh ngạc nhìn thiên đạo, nhìn xem Thần Thiên trong tay hoàng kim đầu cốt. Thấp giọng nói ra có thể nàng vẫn là chôn ở nơi đây. Chỉ táng xương đầu mà thôi. Thiên đạo lạnh như băng nói ra, còn lại thi cốt, đều bị ta huyền lôi chém nát. Thần Thiên hơi hơi nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem thiên đạo hỏi, như thế xem ra, cái gọi là thiên, kỳ thật, cũng đã từng là người, đúng không? Những cái này cái gọi là thiên, có phải hay không, liền muốn từ những cái được gọi là hậu tuyển giả bên trong chọn lựa. Mà lần này, người chọn chúng, chính là ta. Thiên đạo gương mặt khổng lồ phía trên, lộ ra ngoạn vị ý cười, hướng về Thần Thiên chậm rãi nói ra, duy nhất một lần nói hết đi ra, chẳng phải là quá không thú vị. Ta ở cửa thứ tư chờ ngươi, đến lúc đó, tự sẽ vì ngươi giải đáp. Tuyệt đối đừng để cho ta phải đợi quá lâu. Dứt lời, kim sắc mây ngưng tụ mà thành thiên đạo gương mặt khổng lồ, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, chỉ còn lại có từng đoàn không có quy tắc đám mây. Chạy vẫn rất nhanh, Thiên Tâm khinh thường nói, mà Thần Thiên là rơi vào trầm tư. Nhìn thấy Thần Thiên thái độ như thế, Thiên Tâm cũng hơi hơi nhéo nhéo lông mày. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thần Thiên chậm rãi thở ra một hơi đến, quay đầu, nhìn về phía Thiên Tâm, thấp giọng nói ra, ta đang nghĩ, ta vừa mới nói những cái kia, có hay không đúng, đúng, lại đúng rồi bao nhiêu, sai, lại sai bao nhiêu. Ngươi hoài nghi, vị này thần cơ, a không, cái này thiên đạo nói, mân thiên. Thiên Tâm nhìn xem thần thiên trên tay hoàng kim xương đầu, thấp giọng hỏi, đã từng cũng là cùng như chúng ta, người. Bằng không thì sao, thần thiên cau mày, nhìn lên trời tâm hỏi, thương thiên là dạng gì, ngươi không phải không có gặp qua a? Đó là một đầu to lớn vô cùng thú, nhưng vì sao, vị này, thiên, lại là một vị thanh lệ vô song nữ tử đây? Thần thiên nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn lên trời tâm hỏi, mà thử nghĩ, trở thành thiên, dĩ nhiên là áp đảo chúng sinh phía trên tồn tại, nhưng vì sao, còn muốn phản thiên đạo đây? Vì sao còn phải chém giết, hạo thiên, đây? Thiên Tâm nghe thần thiên mà nói, cũng là không ngừng gật đầu, chậm rãi nói ra, đúng vậy a, nếu như không phải có không phục tâm tư, sao lại phản thiên? Cuối cùng vẫn là rơi vào kết cục như thế, thế nhưng là ta vẫn là không hiểu rõ, vì sao vị này, mân thiên, xương đầu phía trên, sẽ có giao khí tức đây. Thần thiên khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, không biết, ta nghĩ ngoại trừ thiên đạo bên ngoài, cũng không người sẽ biết. Vừa nói, thần thiên giống như là nhớ ra chuyện gì một dạng, lập tức bay lên trời cao. Trên bầu trời, thần thiên tinh thần chim mục mở rộng, tinh quang mạn tán, lập tức đem trọn vùng đất đều bao vây lại. Thần thiên dùng tinh thần chim mục ở đại địa phía trên không ngừng tìm kiếm, trong mắt không ngừng hiện lên thần sắc kinh ngạc. Không có người biết rõ hắn nhìn thấy cái gì, mà thần thiên là hai tay, là ở giữa không trung, kết lên nguyên một đám phức tạp văn nguyền rủa, chỉ chốc lát sau, hai mắt thu vào, tinh quang tiêu tán. Thần thiên hai tay ở đại địa phía trên mấy nơi rất là tùy ý một điểm. Tổng cộng điểm bốn phía, mỗi lần một chỉ điểm ra, đầu ngón tay đều điện xả ra một đạo kim hoàng sắc u quang, chậm rãi chui vào trong đất. Oanh, oanh, oanh, oanh, bốn tiếng bạo tạc truyền vào thiên tâm bên tai. Bạo tạc qua đi, bụi mù rơi xuống đất, thần thiên cũng chậm rãi từ trên bầu trời bay thấp. Thiên tâm lúc này mới thấy rõ, thần thiên làm cái gì. Thần thiên ở mảnh này táng thiên chi địa bên trên, lợi dụng bản thân tinh thần chi mục, tinh chuẩn tìm đến nơi này táng lấy bốn vị thiên. Thiên mộ, hai người liếc nhau một cái, hướng về trước mặt cái này, moi ra hoàng kim xương đầu rước ta phần mộ đi đến. Một cái 10 điểm đơn sơ mộ bia, so với mặt khác ba cái mộ bia hoa lệ trình độ đến xem, nhìn đến cái này mân thiên, đích thật là làm ra để thiên đạo 10 điểm tức giận sự tình. Không chỉ có muốn đem mân thiên lột ra chóc thịt, càng là liền một cái mộ bia, đều làm như thế qua loa. Nếu như thần thiên phỏng đoán là chính xác, vị này mân thiên, đã từng cũng là một vị hậu tuyển giả, nhất định là một vị nhân kiệt, nhất định là đã từng bị thiên đạo hết sức xem trọng một người. Chết rồi, lại bị đối đãi như vậy, tàn phá vô cùng mộ bia phía trên, lão thảo khắc lấy bốn cái lờ mờ ẩn hiện chữ. Mân thiên chi mộ, thần thiên chậm rãi giơ cánh tay lên, vuốt ve mộ bia phía trên lão thảo chữ viết, nặng nề thở dài. Còn lại ba tòa mộ bia, mặc dù đã bị thổ yểm đóng không biết bao lâu tuế nguyệt. Thế nhưng là, khi chúng nó lúc được thấy mặt trời, lại như cũng nhấp nháy như mới. Ba tòa mộ bia, ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới, tỏa ra ánh sáng lung linh, dị thường chói mắt. Ba cái này tòa mộ bia, phân biệt thượng thư, hoàng thiên chi mộ, hạo thiên chi mộ, thượng thiên chi mộ, hoàng thiên, hạo thiên, thượng thiên. Thần thiên hơi hơi nhắm lại hai mắt, nói thầm mấy cái này thiên danh tự, thấp giọng nói ra, tăng thêm trên tay chúng ta cái này, mân thiên, cùng cái kia thương thiên. Thiên tâm, ngươi còn nhớ rõ. Thần thiên nhìn về phía thiên tâm, thấp giọng hỏi, ở chúng ta địa cầu phía trên, từ Tây Chu về sau, truyền lưu, trời có năm thiên, câu chuyện sao? Thiên tâm lập tức gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, còn thời điểm ở trường học, ta liền ưa nghiên cứu loại này cổ tịch, đích thật là có loại thuyết pháp này. Cổ nhân cho rằng trời có năm thiên, theo thứ tự là Hoàng thiên, Hạo thiên, Mân thiên, Thượng thiên cùng Thương thiên. Bất quá cũng có mặt khác bất đồng ghi chép, cho rằng năm thiên phân biệt thay mặt chỉ thiên ngũ sắc, viết thương đan câm huyền tố. Chương 3185, Hoàng thiên chi mộ lại hiện ra. Giải thích một chút ngươi liền đại khái hiểu. Thiên tâm cười cười, nhìn xem thần thiên nói ra, Thương thiên là thiên chi thanh khí, là năm thiên bên trong, mà đan thiên chính là thiên chi hồng khí, câm thiên là thiên chi hoàng khí, thiên chi nam, trong thần thoại nói tới nam thiên môn, ngay ở chỗ này, mà huyền thiên là thiên chi hắc khí, huyền giả hắc giã. Thần thiên khẽ gật đầu, cái hiểu cái không, cho nên nói, thiên địa chi sơ, có huyền hoàng nhị khí, còn đúng lúc đối ứng thiên chi nam bắc. Không kém bao nhiêu đâu, thiên tâm khẽ gật đầu, nói ra, những cái này thượng cổ thư tịch, quá mức rườm rà, ta cũng không có nghiên cứu rất hiểu. Cho nên nói, những cái này táng ở chỗ này thiên, chính là trong cổ tịch, ghi lại những cái kia thiên. Thần thiên cau mày nhìn về phía thiên tâm khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, không sai, kỳ thật thần thoại cố sự, cũng không phải là giả, bây giờ người ta biết thấy, nếu là ở lúc đầu trên địa cầu, người cũng quả quyết sẽ không tin tưởng. Có thể đích xác chính là chân thật tồn tại, truyền thuyết thần thoại, cũng đều là thiết thực chuyện phát sinh qua, chỉ bất quá bên trong có chút nội dung, qua người đời sau vì diễn dịch, hoặc là mất đi, hoặc là bị người xuyên tạc một chút. Hơn nữa trên địa cầu văn hóa tôn giáo đều không tương thông, cùng đủ loại thời đại đứt gãy, lưu truyền đến nay, thật, cũng thay đổi thành giả. Hiện tại, chúng ta, tựa hồ, ngược dòng tìm hiểu đến thiên tri đầu nguồn. Nói đến đây, Thiên Tâm chính mình cũng có chút khó tin mở to hai mắt, nhanh chóng nói ra, a, nguyên lai chúng ta loại này bị thiên đạo xưng là con kiến hôi người, không mượn nhờ thiên lực lượng, dựa vào chính chúng ta lực lượng cùng trí tuệ, cũng là có thể thấy rõ thiên tri bản nguyên. Thần Thiên nhìn xem Thiên Tâm dáng vẻ, gật đầu cười, nói có lý a. Thiên Tâm khẽ gật đầu, nhìn xem trước mặt mấy cái mộ bia, ánh mắt không ngừng băn khoăn lấy, cuối cùng, rơi xuống Hoàng Thiên Chi mộ phía trên. Hoàng Thiên, hẳn là cái thứ nhất thiên, Thiên Tâm thấp giọng nói ra, vừa nói, Thiên Tâm tay, nhẹ nhàng xoa Hoàng Thiên Chi mộ mộ bia. Thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, toàn bộ đại địa, đột nhiên giống như địa chấn đồng dạng, kịch liệt run rẩy lên. Địa long xoay người, thiên vân quay cuồng, phảng phất tất cả đều đang biểu thị, Thiên Tâm làm một kiện không nên làm sự tình. Đi, Thần Thiên nhìn phía xa đã từng khúc nứt ra đại địa, nắm theo Thiên Tâm, lăng không mà lên. Hai người cấp tốc bay lên thiên khung, đứng ở trong hư không. Thiên Tâm một trận tim đập nhanh, nhìn xem giống như sóng biển sóng lớn một dạng lăn lộn thổ địa, kinh ngạc nói, đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì, táng thiên chi địa hủy? Thần Thiên cũng không biết, chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói ra, có lẽ, ngươi không nên đụng vào tòa kia mộ bia. Mân thiên chi mộ làm sao lại không có việc gì? Thiên Tâm kinh ngạc nói, vì sao cái này Hoàng Thiên Chi mộ, liền như vậy đặc thù? Thần Thiên khẽ thở dài một cái, lắc đầu, thấp giọng nói ra, cái này cũng không biết được. Dứt lời, Thần Thiên ánh mắt, chậm rãi hướng về Thiên Chi cửa phương hướng nhìn tới, thấp giọng nói ra, tốt, không cần làm chậm trễ, tất nhiên ra đế kiếp cửa thứ ba, thiên đạo hứa hẹn cho chúng ta đáp án, chúng ta, liền đi nhanh a. Thiên Tâm lại liếc mắt nhìn dưới chân như trước đang sôi trào đại địa, thở dài một tiếng, gật đầu một cái. Hai người lập tức hướng về thiên môn đi, mà ở phía xa thanh thiên giới, năm đại hoàng tộc thế giới bên trong, mỗi người đều mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Ha ha ha ha, Thần Thiên quả nhiên trúng kế, Hoàng Thiên Chi mộ lại thấy ánh mặt trời. Chúng ta, rốt cục trở về, không có người biết rõ bọn họ vì sao như vậy phấn chấn. Mà trừ bỏ năm đại hoàng tộc cùng thiên đạo bên ngoài, cũng không người biết được, Thần Thiên cùng Thiên Tâm, làm một kiện cỡ nào không nên làm sự tình. Đế kiếp cửa thứ ba, ở Thần Thiên cùng Thiên Tâm đến sau khi đến, chính là mở ra. Thần Thiên cơ hồ là trực tiếp nhảy qua trước mặt hai ải, bất qua phía trước hai ải, đối với lúc này Thần Thiên mà nói, cũng quá mức tại tiểu nhi khoa. Dù sao chính là đánh những cái kia quái thú thôi. Lấy Thần Thiên hiện tại tu vi mà nói, những cái kia dị thú mặc dù còn có thể đối thông thần chi cảnh những cao thủ, tạo thành tổn thương nhất định, thậm chí còn có thể bị những cái kia thiên đạo nuôi dưỡng dị thú chụp chết. Nhưng đối với Thần Thiên mà nói, loại này cấp bậc quái thú, trong mắt hắn, cùng run rế không khác. Thiên đạo gương mặt khổng lồ, ở tầng tầng đám mây màu vàng bên trong, chậm rãi dò ra. Thiên đạo gương mặt khổng lồ tái hiện, tân thí luyện là cái gì? Tất cả mọi người lộ ra dị thường hưng phấn, tựa hồ bọn họ không có chút nào ý thức được, cái này vạn cổ đế kiếp, là một trận phủ đầy mây đen âm mưu. Thậm chí còn có không ít người cho rằng, có thể tới tham dự đế kiếp, chính là một kiện chuyện may mắn. Đáng buồn, đáng tiếc, đích xác. Nếu theo thiên đạo trước đó đối Thần Thiên nói mà nói, có thể còn sống qua đế kiếp, liền có thể thành tựu từ xưa đến nay, không người thành tựu địa vị. Áp đảo chúng sinh phía trên, ngạo nghễ giữa thiên địa, thử hỏi thiên hạ cường giả, cái nào không nghĩ như thế. Cho dù lúc ấy Thần Thiên lúc trở về, thiên đạo đã biết rõ Thần Thiên bây giờ, đã siêu thoát ra thế giới này gông cùng xiềng xích, đào thoát thiên địa gông xiềng. Thậm chí, từng ở trận kia linh võ thiên đạo phải diệt thế thời điểm, hủy thiên đạo kế hoạch. Thế nhưng là, thiên đạo lại như cũ coi như run rế. Dù sao, Thần Thiên mặc dù siêu thoát thiên địa gông xiềng, vẫn như cũ ở trong đảo. Đây liền vẫn là run rế, cũng không trở thành áp đảo chúng sinh phía trên, ngạo nghễ giữa thiên địa cao cấp hơn tồn tại. Mà một khi thông qua được đế kiếp, liền sẽ trở thành loại này tồn tại. Cho nên người đời có thể nào không chạy theo như vịt. Mà có ai, có thể chịu đựng được dạng này dụ hoặc đây. Thiên đạo gương mặt khổng lồ trên bầu trời, âm trầm cười một tiếng. Lạnh giọng mở miệng nói, như vậy. Lũ sâu kiến, hoan nghênh đi tới ta thế giới. Được xưng run dế cường giả, tự nhiên là hết sức không phục, nghị luận ầm ĩ, thậm chí, muốn bay lên trời cao, lấy bản thân lực lượng, đánh nát thiên đạo gương mặt khổng lồ. Đáng tiếc, Bọn họ công kích, lại ngay cả thiên đạo gương mặt khổng lồ một chút xíu liên y đều kích không nổi. Thiên đạo gương mặt khổng lồ xem những cái kia cường giả nghị luận cùng công kích là không có gì, nói tiếp. Ta chính là linh võ thiên đạo bên dưới, đều là run rế, muốn giấy dụa người, đều là cái chết. Nếu thủ ta tự, tôn ta pháp, được ta nguyện, tu ta đạo, liền có thể được hưởng đại đạo, thành tựu vạn thế vinh quang. Hiện tại, đế kiếp, cửa thứ ba, chính thức mở ra. Kèm theo thiên đạo gương mặt khổng lồ câu nói sau cùng vang lên, thiên khung phía trên phương hướng tây bắc, đột một xuất hiện một cái đen nhánh đốm nhỏ. Cái kia đốm nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc mở rộng, không ngừng tàm thực trên bầu trời kim quang. Đầy trời kim quang, giống như bị cái kia đen nhánh không ngừng xâm nhập đồng dạng, thời gian dần trôi qua, sắc trời cũng từ từ tối xuống. Những người này, chỉ có kiếm lão trấn định nhất, đứng ở thần thiên mấy người bên cạnh, thấp giọng nói ra ta chỉ nói một câu. Chương 3186, tuyệt đối hắc ám. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng xuất thủ. Kiếm lão thần sắc đê mê, trong ánh mắt, tựa như có khó khăn khó nói. Hắc ám bọc lại toàn bộ thế giới, không ai có thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng gì. Thần thiên nhanh chóng thi triển ra tinh thần chi mục, ý đồ lấy tinh quang, chiếu sáng một phương thế giới này. Thế nhưng là, thần thiên lại kinh ngạc phát hiện, tinh thần chi mục hiệu dụng, có thể phát huy, thế nhưng là, lại tinh quang ánh sáng, lại biến mất sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra, ta tử đồng chi thuật, vì sao không có ánh sáng? Lão phu huyễn linh chi nhãn, cũng cái gì đều không thấy được. Vì sao ta đây thần kiếm u quang cũng không có? Thiên đạo, ngươi làm cái gì? Tất cả mọi người, đều là đồng dạng nghi vấn. Mà lúc này, thiên đạo thanh âm, giống như quỷ mị truyền ra. Đừng uổng phí sức lực, đây là, ta thế giới. Thiên đạo thanh âm thăm thẳm truyền ra, mang theo mơ hồ tử tính, vào lúc này trong tai mọi người, nghe, phảng phất như là ác ma địa ngục. Ở ta thế giới bên trong, tất cả pháp tắc, đều có ta quyết định. Ta tức là thần, chư vị nhất định nghe nói qua một câu chữ danh mà nói, thần nói, phải có ánh sáng. Mà ta nói, muốn hắc ám, còn triệt để hắc ám, vô biên hắc ám, tuyệt đối hắc ám, thiên đạo thanh âm dừng một chút, tiếp tục nói, thế là, thì có. Nghe được thiên đạo thanh âm, một đám cường giả đều là hết sức không hiểu. Không phải nói thí luyện sao, người bây giờ đến như vậy vừa ra sao giáp tâm. Thần thiên cũng hơi có chút không hiểu, thấp giọng hỏi kiếm lão, chuyện gì xảy ra? Trong này tất cả mọi người, chỉ có kiếm lão một người trải qua đế kiếp, hơn nữa, còn nhớ rõ đế kiếp bên trong, đã từng chuyện phát sinh qua. Giống như cũng chỉ có thể hỏi hắn, dù sao trừ hắn, sẽ không có người biết rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì. Kiếm lão trên mặt kia khổ sở ý cười, lúc này không ai có thể thấy rõ, nhưng là, hắn trong lời nói cay đắng, lại là mặc cho ai đều có thể nghe được. Bọn nhỏ, nghe lời của ta, không nên động thủ, bảo vệ tốt bản thân. Thần thiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là, xem kiếm già như nay dáng vẻ, nhất định là không muốn đi nhớ lại. Chắc hẳn, đây là một đoạn 10 điểm bóng tối đi qua. Hắc ám, tựu như giống như hiện tại một dạng hắc ám. Thần thiên không tiếp tục hỏi nữa, mà thiên đạo thanh âm, lại lần nữa thăm thẳm truyền ra. Chư vị run rế, ta không có bất kỳ cái gì giáp tâm. Ha ha ha, ta là muốn tốt cho các ngươi a. Các ngươi nhưng biết, đế kiếp là vật gì? Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh im ắng. Toàn bộ đại lục cường giả đỉnh cao, cơ hồ toàn bộ đều ở nơi này. Thế nhưng là, lại không ai có thể trả lời đi ra vấn đề này. Liền thần thiên đều không thể trả lời. Cho dù là hắn có tinh thần chi mục, có thể giờ phút này, lại có vẻ như vậy phí công. Nhìn thấy một đám cường giả đều không người mở miệng, thiên đạo rất hài lòng cười một tiếng, tiếp tục nói, chính như các ngươi thấy. Nhìn thấy trước mắt tất cả, đều là đế kiếp một bộ phận. Hắc ám, vô cùng hắc ám, đêm tối là thích hợp nhất ẩn tàng nội tâm thời gian. Hiện tại, các ngươi đều làm rất tốt, ẩn tàng tốt nội tâm của mình, ẩn tàng tốt chính mình. Các ngươi có hay không nghĩ tới, nhiều người như vậy tới tham gia đế kiếp, mà cuối cùng có thể thành công thông quan đế kiếp, sẽ có mấy người. Giống như một trận đại sàng chọn, ta cũng không phải là muốn cùng các ngươi là địch, ta chỉ là muốn tuyển ra một số người, một chút. Đầy đủ trở thành thiên địa chúa tể, trở thành áp đảo chúng sinh phía trên, ngạo nghễ giữa thiên địa người. Có thể nghĩ, dạng người này, không có quá nhiều. Như vậy hiện tại, ta tới hỏi các ngươi, có ai, nguyện ý trở thành dạng người này? Ân, ai, thiên đạo mà nói, để một đám cường giả, lần nữa rơi vào trầm tư. Ai sẽ không nghĩ, võ đạo tu tiên một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, cái nào không nghĩ bế nghĩa thiên hạ, cái nào không muốn trở thành trong thiên hạ này chúa tể. Trở thành thế gian duy nhất tôn giả. Rất tốt, các ngươi đều thành công học được ẩn giấu đi bản thân. Minh bạch ta dụng tâm lương khổ a. như vậy ta hiện tại nói cho các ngươi biết, cuối cùng thành công thông qua đế kiếp người, liền nhất định sẽ trở thành áp đảo chúng sinh phía trên, ngạo nghễ giữa thiên địa tồn tại. Mà cuối cùng người thắng, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Các ngươi cảm thấy, cơ hội của chính mình, có thể có bao lớn. Hiện tại, ta liền cho các ngươi cơ hội này, ở tuyệt đối trong bóng tối, không có bất kỳ người nào, có thể nhìn thấy những người khác bất kỳ động tác gì. Kết quả ngươi muốn, thiên địa chí tôn chi vị, liền bày ở trước mắt của các ngươi. Giết chết mặt khác chướng ngại vật, các ngươi tỷ lệ thành công, liền sẽ càng lớn. Giết càng nhiều, chết càng nhiều người, ngươi cơ hội thành công, thì sẽ càng lớn. Xem đi, nơi này hắc ám hết sức, cái gì đều không nhìn thấy. Không ai có thể nhìn thấy các ngươi hành động, mặc kệ ngươi giết ai, là ngươi phụ thân, bằng hữu, thê tử, hài tử, cũng là ngươi bị ngươi phụ thân, bằng hữu, thê tử, hài tử giết chết. Cũng sẽ không có người thứ hai biết, ngay cả ta sẽ không biết, các ngươi còn chờ cái gì. Ở trong thế giới này, tất cả ánh sáng đều sẽ bị hắc ám vô tình thôn vệ, nơi này chỉ tồn tại giết chóc cùng hắc ám. Tới đi con của ta, ôm hắc ám A, giết chết bọn họ, đế kiếp cửa thứ ba, chính thức bắt đầu, ta ở cửa ải tiếp theo, chờ các ngươi. Kha kha kha kha hắc, thiên đạo thâm trầm thanh âm, ở khung đỉnh phía trên, vang vọng hồi lâu, mới rốt cuộc tán đi. Mà trong đám người, rốt cuộc truyền đến nghị luận thanh âm. Hừ, ta thương Ngô Đại Thánh một đời quang minh lỗi lạc, tuyệt không được như thế bất nghĩa sự tình. Chính là, cái này thiên đạo lão nhi, bắt chúng ta làm cái gì? Ta chính là Bắc Địa Thiên Quân Trịnh Khai. Hôm nay ở đây, nếu chư vị có người cùng ta có thù, chỉ bằng nghe âm thanh mà biết vị trí, ra tay với ta. Ta Trịnh Mỗ, tuyệt không nửa câu oán hận, nhưng ta Trịnh Mỗ ở đây biểu thị, tuyệt đối sẽ không đối các vị đạo hữu xuất thủ. Có người nào muốn động thủ, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Chư vị, lão phu có một lời, mời chư vị yên lặng nghe, mặc kệ cái này đế kiếp muốn thế nào chót lọt, nhưng hôm nay chúng ta đã là lên cùng một cái thuyền. Mời chư vị tạm thời buông xuống cừu hận, không cần thiết bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Khống chế tốt lòng của mình, chỉ cần chúng ta ai cũng không động thủ, toàn bộ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lặng lặng chờ đợi quang minh tiến đến liền tốt, chúng ta có nhiều thời gian, nghe trong đám người mà nói, thần thiên thấp giọng đối kiếm lão nói ra, năm đó, ngài chính là như vậy chết có đúng không? Kiếm lão cúi đầu, hai vai không nhịn được run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, thấp giọng nói ra, năm đó, ta giết ta thương yêu nhất nữ nhân. Quang minh đi tới thời điểm, ta mới phát hiện, trên người nàng vết kiếm, không một chỗ, không phải ta kiếm chiêu. Hảo hài tử, nghe ta, tuyệt đối không nên động thủ. Tuyệt đối không nên, chương 3187, chân chính hắc ám, chưa giáng lâm. Thần thiên hung hăng bóp lấy kiếm lão bả vai, không ở gật đầu. Hắn hiểu được, kiếm lão năm đó, đến cùng trải qua cái gì. Nơi này, giờ phút này, giống như là một vùng tăm tối rừng rậm bình thường. Thiên đạo rõ nói cho tất cả mọi người, ở cái này đế kiếp bên trong, sau cùng người thắng, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Mà không có thắng được người, cũng chỉ có thể nắm giữ một cái kết quả. Kia liền là chết, mà nhiều người như vậy, luôn luôn muốn chết người. Nếu như ở nơi này một cửa, liền có thể chết đi rất nhiều rất nhiều rất nhiều người. Vậy mình thành công thắng được xác suất, liền sẽ lớn hơn nhiều rất nhiều rất nhiều. Không có người biết, dạng này thắng được, đến cùng sẽ có kết quả gì. Nhưng là có một chuyện, là tuyệt đối không có sai. Kia liền là thiên đạo nói tới, chỉ cần bọn họ chết rồi, như vậy bản thân thắng được tỷ lệ, liền nhất định sẽ gia tăng. Điểm này, là không thể nghi ngờ. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, nơi này là thiên đạo thế giới, là một mảnh tuyệt đối thế giới hắc ám. Thiên đạo nói thẳng, ở mảnh này bóng tối thế giới bên trong, bất kể là bất luận cái gì sáng ngời, đều khó có khả năng sẽ sinh ra, càng sẽ không lấp lánh. Cho dù là người ánh mắt, đều không thể ở mảnh này lờ mờ không thế giới của ánh sáng bên trong sinh ra. Thần nói phải có ánh sáng, nhưng thiên đạo nói, sắp tối tối. Thế là, mảnh thế giới này, chính là bóng tối. Mà ở trong bóng tối, bất kể là ai giết ai, ai bị ai giết, đều không cần phụ bất kỳ trách nhiệm. Bởi vì không có người sẽ nhìn thấy, không có người sẽ biết, chỉ cần giết chết, vậy liền đại biểu cho, người thiếu một cái người cạnh tranh. Người cơ hội sinh tồn, sẽ trở nên lớn một phần. Đây là cùng loại với đại đào sát một dạng sinh tồn tử cục. Đây là một mảnh vô tận hắc ám rừng rậm, người khác, chính là vĩnh hằng địa ngục, vĩnh hằng uy hiếp, bởi vì hắn người miễn là còn sống, chính là người cuối cùng thắng được chướng ngại vật. Mặc dù mọi người lại nói đều nói đường hoàng, nghĩa chính ngôn từ. Thế nhưng là, ngờ vực, hoảng hốt, âm mưu, cơ hồ đã toàn bộ ở trong lòng của tất cả mọi người lan tràn nảy sinh. Mà thần thiên cũng ý thức được một vấn đề, thiên đạo, thực sự là hảo thủ đoạn A, bởi vì thần thiên là biết rõ, thiên đạo vẫn là có được một chương vương bài không có ra đây. Kia liền là tâm ma sẽ hấp thu lòng người ngọn nguồn hắc ám, mà chậm rãi trưởng thành, từ từ lớn mạnh thực lực bản thân. Mà bây giờ, ở thiên đạo bày ra cái này cửa thứ ba bên trong, tất cả mọi người chỗ sâu ở một mảnh vô tận hắc ám. Nội tâm mặt tối, hèn hạ, ghê tởm, ích kỷ, tham lam, toàn bộ đang lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ phát sinh. Đây không thể nghi ngờ là tâm ma lớn lên tốt nhất hoàn cảnh. Cứ như vậy, nếu như mọi người nội tâm tà ác, được phóng thích đủ cường đại mà nói, thậm chí đều không cần thiên đạo lấy khái niệm cụ hiện thủ đoạn, triệu hoán tâm ma. Tâm ma bản thân, liền có thể trưởng thành đến một cái đủ cường đại trình độ. Hảo thủ đoạn, hảo một cái giết người không dùng đao. Có người động thủ, kiếm lão hơi hơi đóng lại hai mắt, cảm ứng đến chung quanh sinh mệnh nguyên khí. Thần thiên hơi kinh hãi, lập tức nhắm hai mắt lại, nỗ lực dò xét lấy chung quanh sinh mệnh nguyên khí biến hóa. Mặc dù tinh thần chi mục tinh quang không cách nào ở mảnh này cực hạn bóng tối thế giới bên trong lấp lánh, nhưng là, tinh thần chi mục là tâm chi lực lượng, mắt không thấy đường, tâm, là có thể cảm nhận được. Quả nhiên, thần thiên đã phát giác được hai vị cường giả sinh mệnh nguyên khí sói mòn. Liền mang ý nghĩa, nơi này đã có hai cường giả, vẫn lạc. Ở vô thanh vô tức tầm đó, liền bị người giết rồi. Có thể đi tới đế kiếp thí luyện người, đều là thông thần trở lên tu vi, muốn làm đến vô thanh vô tức giết người. Cái này đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là như lấy đồ trong túi, trở bàn tay xem văn một dạng nhẹ nhàng như thường. Cho dù là ở tuyệt đối trong bóng tối, thần thiên sâu kín thở dài, lắc đầu, tuyệt đối trong bóng tối, người lúc ban đầu nguyên thủy thú muốn, rốt cục vẫn là thể hiện ra. Kiếm lão cũng là nặng nề thở dài, thấp giọng nói ra, năm đó, ta liền không có đánh bại trong lòng mình đầu kia dã thú, sai hạ sát thủ, kết quả, lại tự tay giết chết ta tình cảm chân thành. Thần thiên vươn tay, vỗ vô kiếm lão bả vai, thấp giọng nói ra, kiếm lão, không cần phải nói, chúng ta đều hiểu, muôn vàn cẩn thận, nâng lên tinh thần. Kiếm lão lập tức gật đầu, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương cùng Thiên Tâm chờ 5 người, lập tức bày ra 5 diệu lưu vân tinh trận, bảo vệ ở thần thiên cùng kiếm lão một bên. Dù sao, cho dù là lần này đế kiếp, tất cả mọi người chết. Thần thiên cùng kiếm lão, cũng phải sống sót, cho dù là kết quả xấu nhất xuất hiện, thần thiên, cũng phải sống sót. Hắn còn sống, chính là hy vọng, Nguyệt Bất Phàm mấy người, đều đã làm xong tùy thời lấy mệnh cùng nhau bảo chuẩn bị. Thần thiên đối với mình mấy cái này huynh đệ cách làm, có chút cảm động. Huynh đệ, không cần như thế, ở chỗ này, có thể giết được ta người, một cái đều không có. Lời này một chút cũng không là thần thiên khinh thường, là đúng là như thế. Bởi vì giờ khắc này thần thiên, mặc dù còn không có đạt tới thiên đạo nói tới cái kia cao hơn vị diện, cũng không đến thiên độ cao, cũng không có trở thành áp đảo chúng sinh phía trên, ngạo nghễ giữa thiên địa tồn tại. Nhưng là, hắn đã là siêu thoát ra linh võ đại lục thực lực phạm vi. Lời này một chút cũng không giả, ở đây chúng cường giả, có thể giết được thần thiên. Một cái đều không có, thế nhưng là Nguyệt Bất Phàm đám người, cũng không có nghe thần thiên mà nói. Bớt nói nhảm, treo lên 12 vạn phần tinh thần, Kiếm Lưu Thương nói như vậy, Minh Dạ cũng nhếch nhếch miệng, nghiêm nghị cười một tiếng, đúng vậy a, ngàn vạn đề phòng, đã chết mất hai người, không chừng thì có cái nào người mang ý xấu. Trong bóng tối động thủ, ngươi nhưng là muốn phá thiên đạo, trưởng luân hồi người. Lộn ở chỗ này, vậy nhưng thì thật là đáng tiếc. Chính là, Nguyệt Bất Phàm cũng thấp giọng nói ra, sóng to gió lớn đều đến đây, muôn ngàn lần không thể ở nơi này tiểu cống ngầm lật thuyền. Không có ích lợi gì, thần thiên thản nhiên nói, bây giờ nhìn tựa như gió êm sóng lặng, đó là bởi vì, hắc ám, còn không có chân chính giáng lâm. Còn không có giáng lâm, Vấn Thiên Cơ có chút không hiểu, trước mắt dĩ nhiên là một mảnh tuyệt đối hắc ám, còn muốn như thế nào. Mà kiếm lão lại già nua tằng hắng một tiếng, các ngươi đều không có thần thiên ngộ thông thấu, thế gian này hắc ám nhất, tự nhiên là lòng người. Làm lòng người hắc ám chân chính giáng lâm, nơi này, liền sẽ không an tĩnh như thế. Đích xác, lúc này, nơi này thật sự là quá an tĩnh. Nơi này địa phương, 10 điểm đông đảo, cũng không phải là tất cả cường giả, đều đứng chung một chỗ. Mà là cách xa nhau khoảng cách rất rất xa, thế nhưng là, cho phép chính là nhiều người như vậy một phương hắc ám giữa thiên địa. Lại tính hoàn toàn tĩnh mịch. Liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể bị nghe rõ ràng. Tựa hồ có thể nghe nhịp tim thanh âm. Kiếm lão nói, một chút cũng không sai. Lòng người hắc ám còn chưa chân chính giáng lâm nơi này. Bởi vì hắc ám, cái này vừa mới bắt đầu. Màn lớn, đang chậm rãi kéo ra. Chương 3188, không nên như thế. Kèm theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người khẩn trương vạn phần. Không có mấy người dám tùy tiện loạn động. Cho dù tất cả mọi người là thông thần cấp bậc trở lên cường giả. Thế nhưng là, một khi ở nơi này tuyệt đối trong bóng tối, có chỗ đụng vào. Tất cả mọi người trong đầu đều sẽ nhảy ra vô số suy nghĩ, vô số ngờ vực. Hắn là ai? Ta có hay không nhận thức hắn? Có phải hay không là ngày xưa cừu địch? Hắn có thể hay không đối ta có uy hiếp? Vậy hắn sẽ hay không tổn thương ta? Ta có thể làm đến, không đi chủ động tổn thương người khác. Thế nhưng là, người khác có thể làm được như ta một dạng đại công vô tư sao? Chẳng lẽ bọn họ sẽ không muốn ở nơi này đế kiếp bên trong thắng được sao? Vậy hắn, có phải hay không, liền muốn công kích ta? Không được, ta phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Quản hắn là ai, đánh trước một lần lại nói. Thế là, vô số người, trong đầu đều sinh ra như trên ý nghĩ. Một trận hỗn chiến, như vậy kéo ra, làm người thứ nhất giết chiêu, từ một cái không biết là ai trong thân thể, ngưng tụ đến lòng bàn tay, công kích được khác sở ý một chút để lộ ra cường giả trên người thời điểm. Trận này hỗn loạn đại chiến, liền không thể tránh được. Đủ loại đao kiếm tranh minh thanh âm, không ngừng vang lên. Chiêu thức oanh tạc thanh âm, bị thương hoặc bỏ mình tiếng kêu thảm thiết, cũng liên tiếp. Thần thiên mấy người, nghe hãi hùng khiếp vía, lại không ai muốn đứng ra ngăn cản, hoặc là muốn gia nhập cuộc hỗn chiến này. Chính như kiếm lão trải qua một dạng, đích xác, giết chết những người khác, liền sẽ dùng bản thân thắng được xác suất tăng lên một đoạn. Thế nhưng là, vạn nhất giết chết bản thân quen thuộc hảo hữu, thân hữu, tình cảm chân thành đây. Chẳng lẽ vạn thế xưng tôn về sau, liền muốn làm một cái người cô đơn sao? Đây là thần thiên mấy người, không nguyện ý thấy. Không sai, đây là thiên đạo một tay rất cao minh cờ. Thế nhưng là, cái này cũng đích thật là một chiêu rất thấp kém, rất vụng về thủ đoạn. Loại này cấp thấp mê hoặc, có thể người mắc lừa, đích xác không nhiều. Chân chính dụ dùng những cái này cường giả, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cũng không phải là thiên đạo, mà là chính bọn hắn. Bọn họ chết cũng tốt, giết cũng được. Tất cả cùng một chỗ khu động giả, đều là mình đáy lòng ẩn sâu ác niệm, là trong lòng mình dã thú. Chính như câu nói kia nói tới, giết người, cho tới bây giờ đều không phải là thú. Là thú tính, thần thiên mấy người, đối bốn phía liên tiếp tiếng hò giết, cùng kêu thảm thanh âm, mắt điếc tai ngơ. Tất cả mọi người đánh lên 12 vạn phần tinh thần, cảnh giác. Bọn họ sẽ không tham dự trận này hắc ám vô cùng giết chóc. Nhưng là, bọn họ cũng quyết không thể, chết tại cái này trận tràn ngập nhất nguyên thủy thú tính chiến trường phía trên. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết, dần dần lắng lại. Mà trên bầu trời thiên khung bên trong, cũng đột ngột xuất hiện một quả điểm sáng màu vàng óng. Giống như trận này tuyệt đối hắc ám giáng lâm trước đó, xuất hiện một điểm kia ô quang một dạng. Cái kia điểm sáng màu vàng óng, đang chậm rãi tàm thực hắc ám. Hắc ám kết thúc, quang minh giáng lâm, tất cả mọi người mở hai mắt ra, trên mặt đất tràn đầy thi cốt, cùng tàn phá binh khí. Cuối cùng, làm cái kia lúc đầu xuất hiện một chút xíu quang minh, cắn nuốt hết một chút xíu cuối cùng hắc ám. Thế giới lần nữa biến thành một mảnh kim hoàng sắc quang minh. A a a a, một tiếng bi thống la lên, đột ngột vang lên, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, một tóc bạc mặt hồng hào lão ông, máu me khắp người, ôm lấy trên mặt đất một đứa bé con thi thể, hung hăng vò vào trong ngực. Tôn Nhi, Tôn Nhi, là ai giết ta Tôn Nhi a? Tôn Nhi của ta vừa mới 9 tuổi, liền đã thành tựu thông thần chi vị. Chính là tuyệt thế thần anh hàng thế a, là ai nhẫn tâm như vậy? Lại đối một ngày tư tuyệt cao như thế tiểu nhi, hạ độc thủ như vậy. Đứng ra, lão phu muốn vì tôn nhi của ta báo thù, cho lão phu đứng ra, các ngươi tự xưng là cường giả, đúng là giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhất sao, dám làm không dám chịu, các ngươi cũng xứng trở thành hậu tuyển giả sao? Cũng xứng ngấp nghé cái này thiên địa chí tôn vị trí sao? Đáng chết a, nhìn thấy trận này cảnh kiếm lão, thấy cảnh thương tình, che mặt khóc giống. Phảng phất lần nữa nghĩ lại tới xa xưa tuế nguyệt trước kia. Thần thiên tựa hồ, ở kiếm lão trong mắt, thấy được năm đó đế kiếp trên đường. Trẻ tuổi kiếm lão, ôm bản thân hồng nhan chi kỳ thân thể tàn phế, mắt thấy một đời giai nhân, vũ hóa thành bộ xương mỹ nữ tràng cảnh. Đó là bực nào bi thống, trước mắt lão giả này, chính là như vậy đau khổ. Thần thiên không đành lòng lại nhìn, thế nhưng là, tiếng la khóc, lại liên tiếp. Phụ thân, phụ thân, phụ thân ngài tỉnh a, một tên trẻ tuổi cường giả. Giống như lão giả kia đồng dạng, ôm lấy thi thể của cha mình, nhận ra cha mình thi thể vết thương, chính là chết tại sát chiêu của mình, lập tức hối tiếc khóc lớn. Hài nhi bất hiếu a, lại tự tay giết cha, ta còn có cái gì mặt mũi đặt chân ở giữa thiên địa này. Phụ thân, ngài chờ một chút ta, con bất hiếu Lạc Phong, liền đi tìm ngài. Dứt lời, cái kia cường giả thanh niên, lung tung từ dưới đất bứt lên một chuôi tàn phá thần kiếm, nằm ngang ở cái cổ phía trước, sắc mặt bi phẫn, tự vẫn mà chết. Hắn để lại cho mình, cũng là lưu cho thế gian câu nói sau cùng. phụ thân, U Minh Long đong khó đi, vẫn là từ con bất hiếu, bồi ngài đi đến đoạn đường cuối cùng này a. Tình cảnh này, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Uyển Nhi, Uyển Nhi, lại là một vị cường giả thanh niên, ôm một vị dáng người thướt tha nữ thi, khóc giống không thôi. Đây là, Lăng Phong thành tuyệt kỹ. Cái kia cường giả thanh niên, nhận ra bản thân hồng nhan chi kỷ vết thương trên người, lập tức nhìn về phía Lăng Phong thành đám người. Mà Lăng Phong thành mấy vị cường giả, lúc này chỗ nào lo lắng hắn, cũng là ôm lấy thi cốt, khóc giống nghẹn ngào. Hai tử, một vị cường giả ngửa mặt lên trời thét dài. Là ai sát hại ân sư của ta? Là ai? Một vị đầu bạc lão giả, thống khổ che mặt. Lăng Phong lão cẩu để mạng lại. Cái kia cường giả thanh niên lập tức giơ kiếm. Quả nhiên, trận này bi thống, còn chưa ấp ủ hoàn thành. Một trận càng lớn hỗn chiến, cũng đã lần nữa bắt đầu. Những cái kia ở mới vừa trong bóng tối, chết đi người thân thuộc, bằng hữu, lập tức đối với những người khác phát động điên cuồng công kích. Thần Thiên sắc mặt lạnh như băng nhìn xem hết thảy trước mặt. Thi cốt, thân thể tàn phế, máu chảy thành sông. Lưỡi đao, lô đỉnh, chiết khích trầm xa. Tất cả, đều đang tuyên kỳ mảnh này thánh khiết kim quang chiếu rọi xuống thế giới, đã cùng A Tị địa ngục không khác. Có người đẫm máu chém giết, muốn làm thân hữu của mình báo thù. Có người ôm bản thân thân hữu thi cốt, ngửa mặt lên trời thét dài, thống mạ thiên đạo. Thế nhưng là Thần Thiên lại nhìn thông thấu, tạo thành tất cả những thứ này, cũng không phải là thiên đạo. Là chính bọn hắn, là chính bọn hắn thú tính. Chẳng trách người khác, thiên đạo bất công, lấy vạn vật là chó cỏ. Nhưng người đời nếu không có ác nghiệp, thế gian này cũng tuyệt không nên là như thế. Nơi xa, một cái kim quang lóng lánh đại môn, lần nữa trống rỗng xuất hiện. Không cần nghĩ cũng biết, đó là thông hướng cửa thứ tư đại môn, chương 3189, các ngươi hẳn là phẫn nộ. Vừa mới, ở phương này thế giới bên trong, còn có hàng vạn mà tính cường giả, người người nhốn nháo. Nhưng bây giờ, liền chỉ còn lại có hơn trăm người. Phần lớn người, toàn bộ biến thành một bộ lại một cổ thi thể lạnh như băng, vô vọng nằm dạp trên mặt đất. Bên người, là tùy bọn hắn chinh chiến nửa đời tàn phá binh khí, cùng ôm bọn họ khóc giống thân hữu. Quá thảm, kiếm lão như trước đang che mặt khóc giống. Thần Thiên mấy người liếc nhau một cái, đều là thở dài một tiếng, không người tiến lên trấn an. Đích xác, loại chuyện này, không có cách nào đi trấn an. Không được hắn nhóm người đau nhức, vĩnh viễn không hiểu người khác thống khổ. Nói lại nhiều trấn an lời nói, đều là tái nhợt vô lực. Các ngươi trước đi qua a. Thần Thiên sâu kín thở dài, chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm đám người, ta ở chỗ này, bồi tiếp kiếm lão. Nguyệt Bất Phàm đám người, đang muốn chối từ, mà kiếm lão cũng nghe đến Thần Thiên mà nói, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, cấp tốc điều chỉnh xong dòng suy nghĩ của mình, nhìn xem đám người, ngượng ngùng cười một tiếng. Thần Thiên mấy người, chỉ sợ còn là lần đầu tiên nhìn thấy thái độ như thế kiếm lão a. Kiếm lão một đời tung hoành, cho tới bây giờ đều là một bộ mạnh mẽ tư thái. Khi nào có như vậy mềm yếu thời điểm, thế nhưng là, người đều có mềm yếu thời điểm, mạnh như Thần Thiên làm sao, ở đối mặt thiên đạo, cho dù là chiếm được tiện nghi, thế nhưng là giờ phút này, nhưng cũng là bất lực hành động. Đi thôi, cửa thứ tư đại môn, đã mở ra. Kiếm lão miễn cưỡng vui cười, Thần Thiên mấy người, đều thấy được kiếm lão thống khổ, nhưng cũng không có người nào nói thêm cái gì, cũng là miễn cưỡng vui cười. Cùng nhau bước về phía cửa thứ tư đại môn. Sau lưng, lũ lụt khắp nơi, những người kia còn đang chém giết. Bước vào cửa thứ tư đại môn, nơi này là một phương bóng tối thế giới. So với mới vừa hắc ám đến, nơi này hắc ám, hiển nhiên là có chút bất đồng. Bởi vì cho dù là hắc ám, lại cũng là tồn tại ánh sáng. Nơi này càng giống là vũ trụ thế giới. Thiên khung phía trên, không ngừng lấp lóe lấy một chút tinh thần hư ảnh, đấu chuyển xâm hoành, phi tốc lược qua, như đồng thời ở giữa cực nhanh. Nơi xa, có một tòa đài cao, cắm thẳng vào vân tiêu. Trên đài cao kia, có một tòa khí phái vô cùng bảo tọa. Bảo tọa bên trên, ngồi nghiêm chỉnh lấy một người. Thần Thiên nhìn về phía người kia, nhìn thấy chính là mình. Nguyệt Bất Phàm đám người nhìn lại, cũng đều là thấy được bản thân, ngồi ở kia bảo tọa bên trên. Không cần suy nghĩ, người này, là thiên đạo. Linh võ thiên đạo, Vấn Thiên Cơ lạnh rên một tiếng, thứ sái bước một cái hướng về phía trước bước, trong miệng nói ra, thiên đạo lão nhi. Người thật đúng là giỏi tính toán a. Để những cường giả kia tự giết lẫn nhau, cường giả chết càng nhiều, người ở cái kia bảo tọa bên trên, ngồi lại càng ổn, lại càng ít có người có thể uy hiếp đến người địa vị. Ngô, người nói như vậy, tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý. Thiên đạo lười biếng mở mắt ra, nhìn xem Vấn Thiên Cơ thấp giọng nói ra, bất quá vẫn là sai, lấy các ngươi đẳng cấp cùng vị diện, ta không đáng dùng thủ đoạn như vậy, đến bức bách các ngươi tự giết lẫn nhau, các ngươi cho dù trưởng thành đến thần thiên trình độ. cũng uy hiếp không được địa vị của ta. Dù sao, các ngươi chỉ là thiên đạo ở cái kia bảo tọa bên trên, hơi hơi cúi xuống thân thể, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, trên mặt lộ ra âm lãnh ý cười, một bầy kiến hôi a. Như thế khinh thường tư thái, như thế mạnh mẽ uy nghiêm, tỏ rõ lấy thiên đạo không thể dung chuyển. Bất quá, đúng là như thế, bởi vì, thần thiên biết rõ, lấy loại này thủ đoạn, đến để các cường giả tự giết lẫn nhau, dùng cái này đến củng cố bản thân địa vị. Đối với thiên đạo mà nói, quả thực là rất không cần phải như thế. Bởi vì thiên đạo làm như vậy ý đồ chân chính là mới vừa rồi ở thế giới hắc ám bên trong, nghĩ tới những cái kia. Là ở cửa thứ ba trước đó, thần thiên ở vũ vô tâm trên người, tận mắt nhìn đến cái kia một chương vương bài. Đây mới là thiên đạo mục đích thực sự, hắn muốn tẩm bổ những cái này cường giả tâm ma. Vậy ngươi cớ gì bức tử con ta, lại vì cái gì để cho chúng ta tự giết lẫn nhau? Có không ít người, toàn thân đẫm máu, cũng xông vào cửa thứ tư này. Vừa vào đến bên trong vùng không gian này, vừa vặn nghe được thiên đạo ngôn luận, lập tức kích động bác bỏ thiên đạo. Hừ, các ngươi chỉ là run rế, há có thể biết ta đại đạo chân ý. Thiên đạo thần sắc đột nhiên biến âm hàn, nghiêm mặt nói, cho dù bản tôn cáo chi các ngươi run rế, ta ý đồ chân chính, các ngươi lại có mấy người, có thể thực sự hiểu rõ, có thể chân chính nghe hiểu đây. Hèn mọn run rế, chỉ cần nghe theo ta đại đạo, an tâm chắp tay cúng bái a. Ta nhổ vào, một tên đại hán, trên mặt viết đầy không phục, đỉnh đầu treo lấy một phương bích lục sắc thần đỉnh, bước nhanh về phía trước, chúng ta sinh ra thân tự do, tu tiên bái đạo, chỉ vì thành tựu tôn vị. Há có thể làm mặc cho ngươi xâm lược chó dê, nơi này tất cả mọi người, đều là như thế. Cái gì cầu thí thiên đạo, có gan ngươi bây giờ liền đem lão tử diệt sát, lão tử nếu là một chút nhíu mày, chính là CMN ăn cơm thừa lớn lên, đến a, không dám có đúng không, không dám, ngươi liền ở ngươi bảo tọa, cho lão tử ngồi vững vàng. Sớm muộn có một ngày, ta Tư Mã Kiền Hưu, tất nhiên sẽ đưa ngươi từ cái kia bảo tọa bên trên, cho một chân đạp xuống đến. Hãy đợi đấy, coi như lão tử chết ở ngươi này cầu thí đế kiếp bên trong. Lão tử tử tôn, lão tử chuyển thế, lão tử tàn hồn, cũng sẽ vĩnh viễn đối với ngươi dây dưa không ngớt. Nghe Tư Mã Kiền Hưu tức giận ngữ, thiên đạo lười biếng gật đầu một cái, ân, can đảm lắm. Ngươi, Tư Mã Kiền Hưu giận dữ, chỉ thiên đạo muốn thống mạ, thế nhưng là thiên đạo biểu hiện, lại làm cho có một loại một quyền đánh vào bọt biển phía trên cảm giác. Mặc kệ ngươi như thế nào phẫn nộ, như thế nào nhục mạ, người ta căn bản không để ý ngươi, khinh thường để ý đến ngươi, đây chính là lớn nhất miệt thị. Thiên đạo lạnh rên một tiếng, nhìn xem Tư Mã Kiền Hưu nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy, miễn là ngươi chọc giận ta, ta liền sẽ như thế nào làm sao? Hừ, đáng thương run rế tư duy, dùng các ngươi thường nói một câu nói đối lại ngươi, hùng sư, sao lại vì chó sủa mà quay đầu lại? Phẫn nộ a, các ngươi hẳn là phẫn nộ các ngươi vì sao vừa ra đời, chính là hèn mọn vô cùng run rế. Phẫn nộ các ngươi vì sao vừa ra đời, liền muốn thấp ta nhất đẳng. Phẫn nộ các ngươi vì sao chịu lấy ta vĩnh viễn miệt thị. Phẫn nộ các ngươi cố gắng cả một đời, trở thành vạn người khen ngợi đại thánh, đại đế, thần vương, ha ha ha ha, lại vẫn là không xứng để cho ta con mắt nhìn lên một cái. Hèn mọn bẩn thỉu loài bò sát, các ngươi cho rằng, phẫn nộ liền sẽ thành cho các ngươi đấu trí. Có thể các ngươi vô luận cỡ nào cố gắng, đều là phí công. Chỉ cần ta một câu, thậm chí là tâm niệm hơi hơi khẽ động, ngươi liền sẽ hình thần câu diệt. Đột nhiên, thiên đạo đổi câu chuyện, thâm trầm cười, thấp giọng nói ra, bất quá, chỉ cần ta một câu, ta tâm niệm hơi động một chút, cũng có thể để cho các ngươi trở thành, giữa thiên địa này chí cường tồn tại. Để cho các ngươi chân chính áp đảo chúng sinh phía trên, ngạo nghễ giữa thiên địa. Chương 3190, tâm ma hiện, thế nào, có muốn nghe một chút hay không a? Thiên đạo dùng một loại cực kỳ cám dỗ ngữ khí, nói ra câu nói này, sau đó nhìn về phía dưới đài cao các cường giả. Cũng bao quát thần thiên đám người, vừa mới còn đang kêu gào hô mắng một đám các cường giả, lại nhao nhao ngừng lại. Cơ hồ tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, thần thiên có thể rõ ràng đến mấy người, tiếng nuốt nước miếng. Đích xác, đây là một cái thiên đại dụ hoặc, một cái cơ hồ không người có thể cự tuyệt dụ hoặc. Ai không muốn nhất phi trùng thiên, trở thành áp đảo chúng sinh phía trên tồn tại. Nếu như không nghĩ, vừa mới ở cửa thứ ba, ở mảnh này tuyệt đối trong bóng tối, loại kia cấp thấp mê hoặc, liền sẽ không dụ khiến cho bọn hắn xuất thủ. Trận kia giết chóc bên trong, mặc dù là có đối người khác ngờ vực, có thể chẳng lẽ, liền không có bản thân tham lam sao? Không thể nào, những người này, mặc dù từng cái trên mặt viết đầy bi thống, nhưng là trên người của bọn hắn, trên tay, lại cũng là dính đầy máu tươi. Thậm chí những cái kia chết đi ngàn vạn cường giả, cũng không biết giết chết bao nhiêu người. Bọn họ nhìn như bi phẫn, nhưng là bọn họ, lại một chút cũng không đáng thương. Chỉ có thật đáng buồn, thần thiên mắt lạnh đảo qua những cái này cường giả, bất đắc dĩ lắc đầu. Mà khi thần thiên ánh mắt, nhìn về phía thiên đạo thời điểm, hắn hơi có chút hoảng thần. Chẳng lẽ, thiên đạo trương này vương bài, nhanh như vậy, liền muốn đánh tới sao? Quả nhiên, thiên đạo nhìn thấy tất cả mọi người không có phản ứng, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. Ta biết các ngươi đều không phục ta, không quan hệ, cửa này, chính là để cho các ngươi phục ta. Cửa này, ta đem sẽ cho ngươi biết, thiên đạo bên dưới, đều là run rế. Bất luận cái gì không phục ta người, đều phải chết. Thiên đạo thanh âm, đinh tai nhức óc, mà kèm theo thiên đạo cái này đinh tai nhức óc thanh âm, từng đạo bình chướng, đột nhiên hạ xuống. Quang chất bình chướng, hiện lên tứ phương thể hình dạng, hiện ra kim hoàng sắc vầng sáng, óng ánh trong suốt, nhìn như giống như lưu ly một dạng. Đem tất cả cường giả, phân biệt bấu vào cái này quang chất bình chướng bên trong. Nhưng là, làm đám này cường giả, ý đồ đánh nát cái này quang chất bình chướng thời điểm, lại phát hiện, cái này nhìn như lưu ly ngói giống nhau yếu ớt quang chất bình chướng, lại là mặc kệ sử dụng cái gì tu vi, cái gì thần kỹ đến, đều không thể đánh vỡ. Bất kỳ sóng linh khí, cùng binh khí công kích ở cái này quang chất bình chướng phía trên thời điểm, cũng như cùng châu đất xuống biển một dạng biến mất ở vô hình. Bất kỳ công kích nào, đều có thể không khác biệt bị cái này không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành quang chất bình chướng, ai đến cũng không có cự tuyệt, một điểm không dư thừa hấp thu sạch sẽ. Quang chất bình chướng hình thành không gian, ngược lại có chút rộng lớn, ước chừng 30 trượng vuông phạm vi, cũng có thể tự do hoạt động. Nhưng là, lại là không cách nào chạy ra cái này quang chất lồng giam. Từng cổ cảm giác bất lực, ở những cái này cường giả trong lòng, tự nhiên sinh ra. Tất cả mọi người tuyệt vọng nện lấy cái này quang chất bình chướng vách tường. Lại là phí công, thần thiên mấy người, lộ ra dị thường tỉnh táo, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là lắc đầu. Ta tinh thần chi mục, cũng vô pháp nhìn rõ cái này quang chất bình chướng. Thần thiên có chút tiết khí thở dài, lắc đầu, thấp giọng nói ra ta phá giải không được. Nguyệt bất phàm khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, không có việc gì, xem trước một chút thiên đạo, muốn làm gì a? Đoán chừng, là muốn làm sự kiện kia rồi a. Vũ vô tâm cùng kiếm lưu thương gần như đồng thời nói ra miệng, đồng thời nhìn về phía thần thiên. Thần thiên hơi nheo mắt, nhìn xem vũ vô tâm cùng kiếm lưu thương, chậm rãi gật đầu một cái. Mà thiên tâm lại cắn răng, hận hận nện một cái này quang chất vách tường, cắn răng nói, thiên đạo lão cẩu gạt ta, hắn không phải nói, chỉ cần qua cửa thứ ba, sẽ cho chúng ta giải đáp vấn đề sau kia. Bây giờ là muốn làm gì? Thần thiên cũng hơi hơi nhíu mày, đích xác, đây là thiên đạo cho hắn cùng thiên tâm hứa hẹn. Nếu không phải là thiên tâm nói một câu như vậy, thần thiên cơ hồ đều muốn quên đi. Vừa nói, thần thiên từ trong ngực, móc ra viên kia hoàng kim xương đầu, cẩn thận quan sát một phen, lại nhìn về phía thiên đạo phương hướng. Thiên đạo tự nhiên là không có chú ý tới thần thiên ánh mắt, tự nói. Các ngươi liền đều đừng uổng phí sức lực, tỉnh lại đi, bản tôn biến thành bình chướng, đừng nói là phá vỡ, các ngươi đám này đáy giếng đổ vật, liền lý giải đều vô pháp lý giải. Tự nhiên là tìm không thấy phương pháp phá giải. Thiên đạo lão nhi, ngươi đem chúng ta nhốt lại làm gì? Có người nện lấy quang chất vách tường mắng to. Làm sao, đem chúng ta giam lại, liền có thể để cho chúng ta chịu phục. Hừ, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Chúng ta cho dù bị vây chết ở đây, cũng tuyệt không cúi đầu trước ngươi. Đúng, chúng ta sinh ra tự do, ai dám cao cao tại thượng. Thiên đạo nhìn xem mọi người phản ứng, lạnh lùng cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Phạm Hải lãng dũng, thiên triều bất diệt, tâm ma. Hiện, thiên đạo giống như là ngâm tụng một loại nào đó một loại thần chú. Sau một khắc, từng mảnh nhỏ bóng đen, từ tất cả mọi người sau lưng chui ra. Bóng đen thời gian dần trôi qua hình thành hình dáng, cuối cùng ngưng tụ thành một cái hình người. Tâm ma, làm sao sẽ xuất hiện? Tâm ma không phải là một hình dung từ sao? Bóng đen này là cái gì? Thần thiên hơi hơi kinh ngạc nhìn tất cả mọi người trước mặt, hình thành cái kia nhân hình. Lần này, thế mà so vũ vô tâm cái kia tâm ma, càng thêm cường đại. Bởi vì lần này hóa hình mà thành tâm ma, là bị một ải trước tất cả còn sống sót người, điên cuồng nảy sinh ác niệm bồi dưỡng qua. Lần này, sinh thành tâm ma, thế mà đều không phải là một đoàn hắc vụ. Mà là một cái thực sự thực thể, cùng ký chủ hình dạng dáng người, không kém bao nhiêu, thậm chí có thể nói là giống như đúc. Chỉ là, những tâm ma này trên mặt, đều có không thuộc về bản thể dung mạo tà ác ý cười. Mà từng cái tâm ma, đều cùng bản thể ký chủ tầm đó, có một đầu linh hồn xiềng xích. Đầu này xiềng xích, ở trong không gian này, cũng là không cần tinh thần chi mục nhìn xem thấu bản nguyên, liền có thể tùy tiện nhìn thấy. Mỗi một cường giả, đều có thể thấy rõ ràng mình cùng trong cơ thể mình chui ra ngoài cái kia tâm ma tầm đó, có một cái linh hồn xiềng xích. Bản thân sinh mệnh nguyên khí, đang cùng tâm ma sinh mệnh nguyên khí, liên tiếp cùng một chỗ. Thế nhưng là, cũng không phải trái tim tất cả mọi người ma, đều cùng mình lớn lên giống như đúc. Tỷ như, vừa mới cái kia Hồ Tọa Uyển Nhi cường giả thanh niên, hắn xuất hiện trước mặt tâm ma, lại là chết đi cái kia Uyển Nhi. Cái kia thanh niên nam tử, ở nhìn thấy Uyển Nhi xuất hiện ở trước mặt mình trong nháy mắt, dọa ngã trên mặt đất. Đây là tình huống gì? Vì sao tâm ma của ta lại là Uyển Nhi? Vì sao? Thanh niên mất khống chế hô to, mà Thiên Đạo là khinh bỉ nhìn hắn một cái, thấp giọng nói ra, ta có thể triệu hoán trong lòng các ngươi tâm ma, để bọn hắn cụ hiện hóa xuất hiện ở trước mặt của các ngươi, nhưng là ta lại không cách nào khống chế tâm ma của các ngươi là cái gì? Chương 3191, lại là Hạ Giao. Phần lớn người tâm ma hình tượng đều là mình, bởi vì chính mình không cách nào chiến thắng. Mà tự nhiên cũng có ít người tâm ma hình tượng là ngoại lệ, tỉ như bản thân thua thiệt người, cùng mình có rất lớn liên hệ người. Những cái này cũng có thể. Người Uyển Nhi, vì sao sẽ xuất hiện ở trước mắt của ngươi, có lẽ chỉ có chính ngươi mới biết được a. Nàng thật là chết bởi Lăng Phong Thành nhân thủ sao? Thiên Đạo thần sắc đột nhiên run lên, cái kia cường giả thanh niên sắc mặt kịch biến, chỉ Thiên Đạo mắng to, người thiếu nói năng bậy bạ. Tại sao có thể là ta giết Uyển Nhi? Uyển Nhi là cuộc đời của ta tình cảm chân thành, ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta nói qua là ngươi giết người Uyển Nhi sao? Thiên Đạo lạnh giọng hỏi lại, cái kia cường giả thanh niên sắc mặt lần nữa kịch biến. Tê, ta tựa hồ ngửi thấy âm mưu ý vị, trời ạ, ta nghe đến cái gì? Hừ, hảo ngươi một cái Trần Ngôn, lại dám vô hãm chúng ta Lăng Phong Thành, ngươi thật coi ta Lăng Phong Thành là dễ khi dễ phải không? Được gọi là Trần Ngôn cường giả thanh niên, lập tức hốt hoảng khoát tay, không phải ta. Không phải ta, ta không có. Ta không có, Thiên Đạo lạnh lùng hừ một cái, mở miệng yếu ớt nói, ở cửa thứ ba bên trong phát sinh sự tình, ta đích xác là không nhìn thấy, bất quá, người ở trên linh võ đại lục nhất cử nhất động, lại là trốn không thoát mắt của ta. 4 tháng trước, ngươi tìm được một loại bí pháp, loại này bí pháp, cường hoành hết sức, có thể cải tạo thể chất của ngươi, có thể cho ngươi trở thành huyết âm chi thể. Mà muốn luyện thành loại này huyết âm chi thể, hết lần này tới lần khác cần một vị trí hàn chi thể nữ tử huyết, huyết tế mới được. Mà cái này vị Lâm Uyển Nhi, tựa hồ, giống như chính là chí hàn chi thể a. Thiên Đạo lời vừa nói ra, đám người lập tức một mảnh xôn xao. Vì luyện công, thế mà không tiếc đối hồng nhan chi kỷ của mình ra tay. Trần Ngôn a Trần Ngôn, ta còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử đây. Lâm Uyển Nhi thế nhưng là thánh thành tứ đại mỹ nữ một trong, ủy thân cho ngươi, ngươi thế mà dạng này đối với nàng. Ngươi quả thực là chúng ta thánh thành sỉ nhục, là chúng ta người tu luyện sỉ nhục, nguyên lai Lâm Uyển Nhi. Căn bản chính là chết bởi ngươi tay mình. Kết quả nhưng phải vu hãm Lăng Phong Thành người. Không phải như thế, không phải như thế. Trần Ngôn lập tức kinh khủng hét lớn, các ngươi cũng đều thấy được, Uyển Nhi đích xác chết bởi Lăng Phong kiếm thuật. Nàng vết thương trên người không làm giả được. Trần Ngôn, một vị lão niên cường giả đột ngột mở miệng, hô lớn, ngươi từ ta Lăng Phong Thành đánh cắp, thật coi lão phu không biết sao. Trần Ngôn trong nháy mắt hết đường chối cãi. Cái này khúc nhạc dạo ngắn, cũng không ảnh hưởng Thiên Đạo kế hoạch. Trước mặt mọi người, đều không ngoại lệ xuất hiện tâm ma của mình. Đích xác, cũng có rất nhiều người, trước mặt tâm ma, cũng không phải là bản thân. Mà thần thiên đám người, cũng đưa ánh mắt, nhìn về phía trước mặt mình. Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương trước mặt, đều không ngoại lệ, xuất hiện đều là hình tượng của mình tâm ma. Mà Thiên Tâm, Kiếm Lão, cùng thần thiên ba người trước mặt tâm ma, lại hết sức quỷ dị. Quỷ dị đến, không tiếp thụ nổi trình độ. Thiên Tâm trước mặt tâm ma, lại là Hạ Giao, lúc này Hạ Giao, toàn thân áo trắng, xuất trần tuyệt thế. Dương mắt nhìn lên, rất có một loại không có gì ngoài khanh thân ba thước tuyết, thiên hạ người nào xứng áo trắng. Ý vị, chỉ bất quá, thời khắc này Hạ Giao trên mặt, lại là một vòng gương mặt này bên trên tuyệt đối sẽ không xuất hiện nụ cười âm lãnh. Giao, là ngươi sao? Thiên Tâm trong nháy mắt không kìm chế được nỗi lòng, tiến lên muốn ôm chặt Hạ Giao hình tượng tâm ma. Thế nhưng là Hạ Giao hình tượng tâm ma. Lại lạnh lùng phất một cái tay, một cỗ không thấy được cường đại lực đạo, trong nháy mắt liền sẽ Thiên Tâm bắn ra. Thiên Tâm thân thể, trong nháy mắt té bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở quang chất trên vách tường, miệng phun máu tươi. Giao, ngươi, một kích này lực đạo, bá đạo tàn nhẫn, cùng Thiên Tâm bản thân thực lực cảnh giới, không kém bao nhiêu. Thiên Tâm không có phòng bị, trực tiếp ngã hắn liền một câu đầy đủ đều không nói ra được. Thiên Tâm che ngực, nỗ lực chữa trị nội thương của mình. Kiếm Lão trước mặt tâm ma. Càng là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bởi vì trước mặt hắn, lại là ba cái tâm ma. Phóng tầm mắt nhìn tới, đích xác cũng có người trước mặt, sẽ xuất hiện hai cái tâm ma. Thế nhưng là xuất hiện ba cái tâm ma, còn chỉ có kiếm lão một cái. Ba cái này tâm ma, từng cái, đều bị người không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Một cái là nhất thanh lệ thoát tục, mắt ngọc mày ngài nữ tử. Đây hẳn là, chính là kiếm lão từng tại đế kiếp trên đường, tự tay giết chết hồng nhan chi kỷ rồi a. Lục Linh, là ngươi sao Lục Linh? Kiếm lão trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt, mà mặt khác hai cái tâm ma, để kiếm lão liền muốn khóc cũng không khóc được. Bởi vì mặt khác hai cái, một cái là đã từng ngạo nghễ cùng thế gian bất bại kiếm đế. Còn có một cái, dĩ nhiên là hiên viên gia thủy tổ. Cái này là bất bại kiếm đế, thần thiên kinh hô, lại nhìn về phía một cái khác tâm ma, nhíu mày. Thiên đạo chậm rãi đi đến nơi này, cười tủm tỉm nói ra, một cái khác, không biết a. Thần thiên mấy người, cấp tốc quay đầu, nhìn về phía thiên đạo. Thiên đạo thâm trầm cười, nhìn xem hiên viên gia thủy tổ, trầm giọng nói ra, hắn là hiên viên gia thủy tổ, là lão đầu tử này tổ tiên. Hiên viên gia, cái kia nhưng là một cái cùng thiên tề bình thị tộc a. Mà thủy tổ của bọn họ, đã từng, cũng là của ta một con chó. Hắn liền là, thượng thiên, thần thiên con ngươi trong nháy mắt phóng đại, kiếm lão cả người trực tiếp ngốc, run rẩy quỳ sát ở bất bại kiếm đế cùng hiên viên thủy tổ trước mặt, một câu đều không nói được. Ngươi, thiên đạo chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thần thiên, lại trong nháy mắt, quá sợ hãi. Ngươi, tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra? Thiên đạo hoảng sợ nhìn xem thần thiên trước mặt tâm ma. Chẳng lẽ, là thời không vỡ nát sao? Không thể nào, không thể nào, thần thiên mấy người, kinh ngạc với thiên đạo phản ứng, đồng thời nhìn về phía thần thiên trước mặt tâm ma. Một lần này nhìn, thần thiên cũng hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Cư nhiên, là Vũ Văn Thuấn, một cái vốn nên biến mất thời không phó bản. Tại sao có Vũ Văn Thuấn? Cho dù là xuất hiện áo lam, hắc ám thần thiên, tương lai thần thiên, ta đều có thể tiếp nhận. Có thể tại sao có Vũ Văn Thuấn? Nguyệt Bất Phàm, Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương đồng thời kinh hô mở miệng. Mà trái lại thần thiên bản nhân, lại là sớm đã kinh hãi một câu đều nói không ra miệng. Đây cũng quá qua tà dị. Thời khắc này Vũ Văn Thuấn, là lấy thần thiên tâm ma hình tượng xuất hiện, chính vẻ mặt tà ác ý cười, nhìn xem thần thiên. Thần thiên hung hăng nuốt ngụm nước, nhìn xem trước mặt giống như quỷ mị Vũ Văn Thuấn. Ngươi, thần thiên bản thân, cũng là liền một câu đầy đủ đều không nói được. Cuối cùng, thần thiên chỉ có thể nhìn hướng ngài nói, đây là có chuyện gì? Ngươi làm cái quỷ gì? Thiên đạo cũng giống là nhìn quỷ một dạng nhìn xem thần thiên, giống to, ngươi đừng hỏi ta. Hỏi bản thân ngươi, chương 3192, ngươi không đủ tư cách. Đây là ngươi bản thân tâm ma, ngươi đến cùng còn tàng bí mật gì? Ngươi đến cùng đi qua địa phương nào? Ta vẫn luôn hoài nghi ngươi cái này niết bàn đột phá tu vi, thực sự quá quỷ dị. Mà ngươi lại có thể vô cớ trộm thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phía trên, sẽ vẻn vẹn chọn chúng ngươi? Phía trên, thần thiên bắt được thiên đạo trong giọng nói một cái từ mấu chốt. Thiên đạo trong nháy mắt thần sắc nghiêm nghị, rất hiển nhiên là nói lộ ra một chút không nên nói đồ vật. Thần thiên nhìn ra thiên đạo không muốn trả lời, nặng nề thở dài, nhìn thoáng qua trước mặt Vũ Văn Thuấn, lắc đầu, lần nữa móc ra hoàng kim xương đầu. Hoàng kim xương đầu hai mắt phương hướng, đối mặt với thiên tâm trước mặt hạ giao hình tượng tâm ma. Tất nhiên ngươi không muốn nói, vậy thì nói một chút cái này a. Thần thiên hơi nheo mắt, hướng về thiên đạo nói ra, người đáp ứng ta cùng thiên tâm, chỉ cần qua cửa thứ ba, liền đem cái này hoàng kim xương đầu bí mật, báo cho ta biết môn. Thiên tâm vừa mới điều thức tốt trạng thái, lập tức gật đầu, hai tay moi quang chất vách tường, nhanh chóng nói ra, đúng a. Thiên đạo lão nhi, tự ngươi nói qua, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng kim này xương đầu là của ai? Vì sao, phía trên của nó, sẽ có giao khí tức? Các nàng đến cùng có quan hệ gì? Thiên đạo âm trầm cười một tiếng, nhìn xem thiên tâm cùng thần thiên. Tốt a, cái kia sẽ nói cho các ngươi biết a. Viên này hoàng kim xương đầu, là mân thiên chi cốt, các ngươi đã biết. Mà mân thiên, ở nàng trở thành mân thiên trước đó, có một cái thế tục danh tự, ngươi đoán, sẽ gọi cái gì? Thần thiên nghĩ tới một cái không có khả năng nhất ý nghĩ. Theo bản năng nói ra, chẳng lẽ nói, nàng gọi. Sao, nghe được lời nói của thần thiên, thiên tâm lập tức nhanh chóng lắc đầu. Điều này sao có thể, điều đó không có khả năng. Mà thiên đạo lại lạnh giọng cười, thấp giọng nói ra, không sai, nàng liền kêu là Giao, hoặc có lẽ là, nàng chính là Giao, nàng danh tự, gọi là Sở Giao. Không có người biết rõ lai lịch của nàng, cũng không người biết rõ, nàng thế nào sẽ có một thân này linh lực cường đại cùng tu vi, thế nhưng là, năm đó, cuối cùng là nàng thành công vượt qua đế kiếp, trở thành mân thiên, ti trưởng nhân gian. Mà sau đó, nàng phản tâm đột khởi, tự tay tiêu diệt Hạo Thiên, bị ta xử cực hình, có thể thiên, chắc là sẽ không hủy diệt, nàng thiên chi ấn, ngưng tụ tới trong miệng các ngươi hạ giao trên thân. Người đáng thương, kỳ thật không phải viên này xương đầu phía trên, có cái kia hạ giao khí tức, mà là các ngươi hạ giao, căn bản chính là nàng, loại khác chuyển thế, là hạ giao trên người, có nàng khí tức. Không có khả năng, thần thiên cùng thiên tâm đồng thời nói ra câu nói này. Bởi vì không có người so hai người bọn họ cũng biết hạ giao lai lịch. Hạ giao, là không biết nhiều lâu đời tuế nguyệt trước kia mân thiên. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, thiên đạo lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xem thần thiên cùng thiên tâm lạnh lùng nói ra, không có gì không thể nào, nàng lịch sử quá lâu đời. Thời gian mới là cái này thời gian tồn tại cường đại nhất, rất nhiều thứ, một khi đặt ở thời gian tiêu chuẩn bên trên, lại không thể có thể, cũng sẽ trở thành khả năng. Nghe thiên đạo mà nói, thần thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng, thần thiên hai mắt hơi nhắm, lần nữa mở ra. Trong hai mắt, lập tức xuất hiện đấu chuyển xâm hoành chi tướng. Tinh quang mạn tán, bọc lại bản thân, nguyệt bất phàm, minh dạ, thiên tâm, vấn thiên cơ, kiếm lưu thương, kiếm lão, vũ vô tâm quang chất bình chướng. Thần thiên sắc mặt kinh hỉ, hắn làm được, quả nhiên, hắn đánh cược đúng. Cái này quang chất bình chướng, đích xác lợi hại, nhưng là, lại không ngăn cản được tinh thần chi mục. Thần thiên lấy tinh thần chi mục, nhanh chóng xóa đi mấy người bọn hắn tâm ma. Tâm ma biến mất, chưa từng tồn tại, quang chất bình chướng, cũng tùy theo tiêu tán thành vô hình. Mấy người toàn bộ lấy được tự do lần nữa, thiên tâm quyến luyến không muốn nhìn xem mới xuất hiện không bao lâu hạ giao, lòng tràn đầy vắng vẻ. Mà thần thiên cùng kiếm lão trước mặt quang chất bình chướng, cùng tâm ma, lại không có biến mất. Thần thiên kinh ngạc nhìn mình cùng kiếm lão, đây là có chuyện gì? Thần thiên kinh ngạc hỏi, hừ, hảo thủ đoạn A, thiên đạo nhãn bên trong tràn đầy phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói, tinh thần chi mục, dùng rất tốt A. Đáng tiếc, người tinh thần chi mục, xóa đi không xong bản thân nhân quả, cũng xóa đi không xong hắn nhân quả. Dứt lời, thiên đạo chỉ hướng kiếm lão, vì sao? Thần thiên kinh ngạc vô cùng nhìn về phía kiếm lão tâm ma, quá đặc thù sao? Là ngươi không đủ tư cách, thiên đạo lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xem thần thiên nói ra, hiên viên gia nhân quả, từ xưa đến nay, còn không ai có thể nhúng tay, ngay cả ta cũng không thể, ngươi cũng xứng. Hắn, cũng là một vị thiên, thần thiên hơi kinh ngạc, cũng không có một tia vẻ giận, chỉ hiên viên gia thủy tổ hỏi. Thiên đạo chậm rãi quay đầu, nhìn lướt qua kiếm lão trước mặt hiên viên thủy tổ, sâu kín thở dài. Cười lạnh một tiếng, mấy người các ngươi thật đúng là để cho ta bất ngờ a, tâm ma của các ngươi, một cái so với một cái địa vị lớn. Không sai, hắn là Thượng Thiên, là hiên viên gia thủy tổ. Đã từng là ta một đầu, chó, ngươi đánh giám, kiếm lão vào tới quang chất bình chướng trước mặt, hai mắt xích hồng, hướng về thiên đạo nổi giận mắng, ta hiên viên gia thủy tổ, mặc dù ở thật lâu trước đó đã xuống dốc, nhưng ta hiên viên gia thủy tổ, tạo hóa che trời, ta hiên viên gia vị diện, càng là cùng thiên tề bình. Làm sao biết làm ngươi một con chó, ngươi nhục ta tiên tổ, thả ta ra ngoài, ta muốn xé ngươi, thiên đạo ánh mắt, nhàn nhạt từ kiếm lão tức giận trên khuôn mặt đảo qua, lạnh rên một tiếng, trong giọng nói, mang theo tràn đầy khinh thường. Hừ, biết đến không ít nha, thiên viên gia thủy tổ, vừa xuất thế, chính là năm thiên bên trong thượng thiên, cùng thiên tề bình, bởi vì hiên viên kiếm đại biểu cho thiên địa tối cường lực lượng. Nhưng thượng thiên cuối cùng vẫn chết rồi, hiên viên thượng thiên thống trị nhân gian thời điểm. Không nguyện cướp lấy chúng sinh nguyện lực đến củng cố mình và ta lực lượng, cho nên bị ta tiêu hao sạch thiên chi lực mà chết. Đáng tiếc một vị nhân kiệt a, đã nhiều năm như vậy, ta tồn tại lâu đời tuế nguyệt, chân chính đáng giá để cho ta than thở run rế, cũng liền hiên viên thượng thiên một người. À đúng rồi, đích xác, hiên viên thượng thiên, thật đúng là không tính là run rế, bởi vì hắn so các ngươi những cái này run rế, cao hơn một cái vị diện. Ở trước mặt ta, hắn có thể miễn cưỡng tính được là một cái người. Nghe thiên đạo lời nói, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía kiếm lão trước mặt hiên viên thượng thiên. Hiên viên gia lại có lai lịch lớn như vậy. Thiên đạo ánh mắt, đảo qua thần thiên trên tay hoàng kim xương đầu, thấp giọng nói ra, ở, thượng thiên, chết rồi, thay thế thượng thiên, chính là sở giao, cũng chính là, mân thiên. Thần thiên mấy người, nghe thiên đạo mà nói, rơi vào trầm tư. Cái này lượng tin tức, cũng thật là quá lớn, nhất là thiên tâm, hắn là thực sự không thể nào tiếp thu được. Chương 3193, vì sao sẽ là Vũ Văn Thuấn? Nữ hài kia, cái kia tới nơi này cái thế giới về sau, được xưng là chỉ giao thần nữ nữ hài. Thế mà, là không biết bao lâu xa tuế nguyệt trước kia mân thiên. Loại chuyện này, mặc cho ai cũng là không thể nào tiếp thu được a. Thế nhưng là thiên đạo không hề tiếp tục nói, lần nữa bay trở về đến đài cao phía trên, ngồi ngay ngắn ở đó đắt tiền bảo tọa bên trên. Xuất hiện một điểm nhỏ nhạc đệm, không ảnh hưởng. Chư vị lũ sâu kiến, chúng ta tiếp tục a. Dứt lời, thiên đạo vung tay lên, thâm trầm cười, thấp giọng nói ra, cửa này nội dung, kỳ thật rất đơn giản. Trước mặt các ngươi tâm ma, vô luận là tu vi cảnh giới, hay là thực lực trình độ, đều cùng các ngươi không khác nhau chút nào. Ta muốn các ngươi làm, cũng rất đơn giản. Hoặc là, thần phục với ta, hoặc là, cùng tâm ma của ngươi quyết chiến, chiến thắng tâm ma của ngươi, bởi vì ngươi không xuất thủ, tâm ma của ngươi cũng sẽ công kích ngươi. Thiên đạo vừa dứt lời, tất cả tâm ma đồng thời hướng về thiên đạo phương hướng vừa chắp tay, cao giọng nói, nguyện vì thiên đạo, xông pha khói lửa. Nguyện vì thiên đạo, tự hủy mà chết. Tất cả tâm ma thanh âm, cùng kêu lên hô to, đinh tai nhức óc. Bao quát kiếm lão trước mặt bất diệt kiếm đế, hiên viên thượng thiên, cùng hắn vạn năm trước hồng nhan chi kỷ. Bởi vì kỳ thật những cái này người xuất hiện, căn bản cũng không phải là năm đó người kia. Liền như là Hạ Giao một dạng, quá khứ, hiện tại, tương lai, Hạ Giao, đều không tồn tại. Đây là ai cũng biết sự tình, cho nên, những cái này hình tượng, cũng vẻn vẹn cái hình tượng, là vụng về bắt chước thôi. Bọn họ bản chất, đều là tâm ma, bằng không, bọn họ cũng sẽ không lộ ra loại kia nụ cười tà dị, sẽ không đối bản thể xuất thủ, sẽ không nghe lệnh của thiên đạo. Chỉ có thuộc thiên đạo ân huệ tâm ma, mới có thể như thế. À đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, thiên đạo nặng nề cười, ánh mắt theo số đông cường giả trên mặt đảo qua, thấp giọng nói ra, những cái này tâm ma cùng các ngươi bản thể tầm đó, chính như các ngươi thấy, đều tồn tại một căn linh hồn xiềng xích, các ngươi có thể chiến thắng tâm ma của mình, chu sát tâm ma của mình. Nhưng là dạng này, chính các ngươi cũng sẽ theo tâm ma cùng tử vong. Mà nếu như các ngươi không có đánh bại tâm ma của mình, ta sẽ thu hoạch được có được toàn bộ các ngươi tu vi tâm ma, bọn họ sẽ trở thành ta trung thành nhất bộ hạ. Mà nếu như ngươi đủ cường đại, có thể không chu sát tâm ma của mình, cũng không bị tâm ma của mình chu sát, lại còn không nguyện thần phục ta. Vậy ta liền sẽ để tâm ma tự hủy mà chết, chết đi một con kiến hôi, ta cũng không thèm để ý, thậm chí một chút cũng đều không cảm thấy tiếc hận. Tốt, hiện tại, thí luyện bắt đầu, chư vị, chúc các ngươi may mắn. Nói xong những lời này về sau, thiên đạo thân ảnh, ở cái kia phương bảo tọa bên trên, thời gian dần trôi qua hư hóa, cuối cùng, từ từ biến mất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây cơ hồ là một cái tử cục, là một cái vô giải tử cục, nói đùa cái gì, những cái này tâm ma, cùng mình đồng khí liên chi. Nếu như chu sát tâm ma, mình cũng là sẽ chết. Nếu như không giết, liền bị thiên đạo nắm trong tay tâm ma tự hủy mà chết, bản thể đồng dạng sẽ tùy theo tiêu vong. Thiên đạo cũng biết những người này có chút nhất định là không nguyện ý cam tâm trở thành bản thân chó săn, cho nên đánh ra tấm này bài. Tâm ma cùng bản thể tác chiến, nhược tâm ma thắng lợi, bản thể tử vong, như vậy tâm ma liền là trở thành người kia, trở thành thiên đạo chó săn. Còn nếu là bản thể đánh bại tâm ma cái chết, bản thể cũng liền chết. Đây chính là sàng chọn, kể từ đó, chỉ nếu không phục, tóm lại muốn chết. Mà sống sót, hoặc là cam tâm thần phục, hoặc là, chính là tuyệt đối trung thành tâm ma. Những cái này cường giả, đến bây giờ, mới rốt cục xem như thấy rõ thiên đạo khăn che mặt bí ẩn phía dưới âm mưu. Nếu không phải đến đây, bọn họ còn tưởng rằng trở thành cái gọi là hậu tuyển giả, hay là cái chuyện tốt lành gì, là cái vô cùng vinh hạnh đặc biệt đây. Mà thần thiên, lại có chút phức tạp nhìn về phía trước mặt mình Vũ Văn Thuấn. Vũ Văn Thuấn xuất hiện, để cho mình đều có chút không tiếp thụ được. Hắn không minh bạch, vì sao tâm ma của mình, lại là Vũ Văn Thuấn. Hắn mình là một biến số, hắn đây bản thân rõ ràng. Thậm chí ngay cả thiên đạo đều tưởng rằng, thần thiên tâm ma, sẽ tạo ra một cái mới hắc ám thần thiên đến. Kết quả không nghĩ tới, thần thiên tâm ma, dĩ nhiên là Vũ Văn Thuấn. Vũ Văn Thuấn sứ mệnh đã hoàn thành, hắn không hối hận không oán, có thể trở thành thần thiên, hoàn thành hắn sở hữu việc, hắn không có tiếc nuối cũng không có chấp niệm. Nói trắng ra là, Vũ Văn Thuấn, kỳ thật chính là thần thiên bản thân. Nhưng là vấn đề chính là, Vũ Văn Thuấn thân phận bây giờ, là thần thiên tâm ma. Trước kia Vũ Văn Thuấn biến mất, đổi lấy là thần thiên trở về. Nhưng bây giờ Vũ Văn Thuấn biến mất, đổi lấy là thần thiên chết. Vốn cho rằng thần thiên tâm ma sẽ tạo ra một cái mới hắc ám thần thiên đến, kết quả không nghĩ tới, thần thiên tâm ma dĩ nhiên là Vũ Văn Thuấn. Không đợi thần thiên muốn làm gì, còn lại một đám cường giả gặp được thần thiên vừa mới thi triển ra tinh thần chi mục, thấy được thần thiên có xóa đi tâm ma bản sự, nhao nhao cầu xin thần thiên. Thần thiên, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Đối đúng, cũng giúp ta một chút, ta không muốn chết ga. Thần thiên, ngươi giúp lão phu vượt qua cửa này. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Đúng đúng đúng, cùng một chỗ nghĩ biện pháp, không phải là một nho nhỏ tâm ma sao? Thế nhưng là, thần thiên lại một câu đều không có nghe lọt. Không nói đến những người này có thể làm được hay không. Chính là có thể hay không tin, cũng là cái vấn đề. Những người này, mặc dù ở trước mặt thiên đạo như run rế, thế nhưng là, có thể xuất hiện ở đây, có thể từng cái đều là ở một ải trước bên trong, đẫm máu giết ra đến. Một cái đều không phải là đèn đã cạn dầu, đều không phải là loại lương thiện. Hơn nữa quan trọng nhất là, thần thiên lâm vào tử cục này. Lâm vào vô giải tử cục, bởi vì bây giờ tối ưu giải, chính là lấy tinh thần chi mục, bá đạo xóa đi tâm ma của mình. Thế nhưng là, thần thiên hết lần này tới lần khác làm không được. Bởi vì tinh thần chi mục, cho dù là có thể xóa đi nhân quả, nhưng cũng tất nhiên muốn tiêm nhiễm một bộ phận nhân quả. Mặc dù cái này một bộ phận nhân quả, cực kỳ bé nhỏ. Nhỏ bé đến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, hết lần này tới lần khác phần này nhân quả, cũng cần bản thân tiến tới gánh chịu. Cho nên, thần thiên cho dù là có tinh thần chi mục, cũng vô pháp xóa đi bản thân nhân quả. Hắn làm không được, người khác cũng làm không được, Nguyệt Bất Phàm đám người, chỉ có thể lo lắng suông. Thần thiên nhắm mắt trầm tư, nỗ lực suy tư biện pháp. Mà tâm ma của hắn, cũng chính là thời khắc này Vũ Văn Thuấn, đã đối với hắn triển khai điên cuồng tấn công. Thần thiên một lần đều không tránh, mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Tâm ma mỗi một lần công kích, đều đang thần thiên thân thể, cùng linh hồn phía trên, khắc lên một đạo ma ngấn. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, là ma ngấn bị khắc họa đến một cái giới hạn giá trị thời điểm, thần thiên, sẽ lần nữa ma hóa. Đến lúc đó, một cái ma hóa, hắc hóa, hoàn toàn mới hắc ám thần thiên, sẽ xuất hiện. Đây là tâm ma đoạt xá, chương 3194, tung hoành đáng yêu tà. Thần thiên bên tai, đang chậm rãi mất đi thanh âm, hắn tâm trí, đang chậm rãi nhận hủ hóa. Cho dù thần thiên nỗ lực đối kháng, nỗ lực tự hỏi phương pháp phá giải. Hủ hóa tốc độ, cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Thần thiên, ngưng thần tĩnh khí, không nên bị hủ hóa ha. Mở to mắt, trực diện tâm ma của ngươi. Tất cả mọi người đang nóng nảy hô to. Kiếm lão bọn họ hô, là bởi vì bọn hắn thật lo lắng thần thiên. Mà những người khác, thì là sợ hãi thần thiên xảy ra chuyện, không ai có thể trợ giúp bọn họ phá giải từ cục này. Bởi vì bọn hắn đều thấy được một việc, kia liền là, thần thiên cho dù không cách nào phá giải tâm ma của mình, nhưng lại là có được xóa đi người khác tâm ma bản sự. Cái này nhưng là một cái từ cục, một cái tuyệt đối sinh tồn từ cục, trừ bỏ thần thiên bên ngoài, không ai có thể phá giải. Thế nhưng là, để những cường giả kia không thể nào tiếp thu được chính là, bọn họ hy vọng duy nhất có khả năng có thể khiến cho bọn họ sống sót, để bọn hắn đứng đấy sống tiếp thần thiên, giờ phút này, muốn không chịu nổi. Hắn muốn hắc hóa, hắn muốn bị bản thân tâm ma, chiến thắng. Thời khắc này thần thiên, đã hoàn toàn không cách nào nghe được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì, hắc ám đã đem hắn ôm. Đột nhiên, liền ở thần thiên thức hải cái kia vô tận hắc ám bên trong, lại đột nhiên hiện lên một tia kim quang. Thần thiên cũng trong nháy mắt này, đột nhiên mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra, các ngươi nhìn thấy chưa? Thiên tâm kinh ngạc nhìn một điểm kia kim quang, từ thần thiên thức hải chui ra. Sau đó, một điểm kia kim quang, đột nhiên bạo thịnh. Oanh, một tiếng, một điểm kia điểm kim quang, ở thần thiên trên đỉnh đầu, đột nhiên nổ bể ra đến. Nhức mắt kim quang, để tất cả có người đều không thể mở hai mắt ra nhìn thẳng. Thiên tâm dư quang, thấy được thần thiên trong ngực viên kia hoàng kim xương đầu, chính quỷ dị chậm rãi lơ lửng, trôi nổi ở giữa không trung. Điều này sao có thể? Thiên tâm kinh ngạc lẩm bẩm, cho dù là mân thiên, là cường đại thiên, giờ phút này cũng sớm đã tử vong không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Chỉ là đầu lâu bên trong, nghịch thiên sinh ra từng tia linh thức mà thôi. Làm sao có thể, thao túng lên xương sọ của chính mình, lăng không mà bay. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, từng tia linh thức, liền linh trí đều không có mở, không có ký ức, không có giao lưu, càng là không có bất kỳ cái gì tu vi có thể nói. Cái này quá quỷ dị, sao, là ngươi sao, thiên tâm nghĩ tới một cái to gan khả năng, có phải hay không là ngươi, có phải hay không, thiên tâm lo lắng hô lớn, thế nhưng là, hoàng kim xương đầu, cũng không thể cho hắn trả lời. Chỉ là lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không, phiêu phù ở thần thiên trước mặt. Thần thiên trên người hắc ám, chính một chút xíu tiêu tán, mà thần thiên trước mặt, Vũ Văn Thuấn hình tượng tâm ma, muốn ngăn cản hoàng kim xương đầu hành động, lại là không thể động đậy. Đáng chết, điều này sao có thể? Vũ Văn Thuấn hình tượng tâm ma nghiến răng nghiến lợi, lòng bàn tay không ngừng dần hiện ra đủ loại thần thiên thành danh sát chiêu, ý đồ công kích thần thiên, công kích viên kia hoàng kim xương đầu. Thế nhưng là, lại là không có một chút điểm tác dụng. Bởi vì bất luận Vũ Văn Thuấn hình tượng tâm ma, làm sao công kích, ở cái kia hoàng kim xương đầu kim sắc quang vượng phạm vi bao trùm bên trong, toàn bộ đều hấp thu sạch sẽ. Phảng phất từ đến đều chưa từng xảy ra một dạng, liền một bên Nguyệt Bất Phàm đám người, cũng kinh ngạc vô cùng nhìn xem trước mặt phát sinh tất cả. Đây chính là, thiên chi lực lượng sao, mạnh mẽ quá đáng, thiên tâm thần sắc hơi có chút nghiêm nghị, híp mắt, nhìn chòng chọc vào viên kia hoàng kim xương đầu, tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồ vật, lại hoặc là hắn giống như, là ở phiến kia kim sắc trong vầng sáng, thấy được giao thân ảnh, cảm nhận được giao khí tức. Giao, thiên tâm tự lẩm bẩm, thần thiên trên người hắc ám khí tức, bị cái kia kim sắc xương đầu tản ra kim sắc thánh quang, tịnh hóa sạch sẽ. Mà khi thần thiên đứng dậy, chuẩn bị bản thân đối địch tâm ma của mình thời điểm, lại phát hiện, cái kia hoàng kim xương đầu tán phát kim sắc thánh quang, lại còn không có ý dừng lại chút nào. Vừa mới, đoàn kia kim sắc thánh quang, cọ rửa bản thân thân thể, tịnh hóa thần thiên hắc ám. Nhưng là bây giờ, đoàn kia kim sắc thánh quang, đã bắt đầu xuyên thấu ăn mòn Vũ Văn Thuấn hình tượng tâm ma. Vũ Văn Thuấn trên mặt, là thống khổ thần sắc, đủ loại thần thuật đều xuất hiện, cơ hồ muốn tiêu hao rơi chính mình toàn bộ linh lực, không ngừng đối kháng kim sắc thánh quang ăn mòn. Thế nhưng là, lại không có một chút điểm tác dụng. Mặc kệ Vũ Văn Thuấn làm sao phản kháng, đoàn kia kim sắc thánh quang, liền như là thiên chi lực lượng một dạng cường đại mà không thể dung chuyển. Cuối cùng, ở Vũ Văn Thuấn thống khổ tiếng gào thét bên trong, chính hắn, rốt cục từ từ bị thánh quang tịnh hóa thành vô hình. Vũ Văn Thuấn biến mất trong nháy mắt, Vũ Văn Thuấn cùng thần thiên trung gian tồn tại căn kia linh hồn xiềng xích cũng trong nháy mắt vỡ nát. Thanh thúy vỡ tan thanh âm, giống như hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn đồng dạng vang lên. Mà bao phủ thần thiên cái kia quang chất bình chướng, cũng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cùng lúc đó, tất cả mọi người bên tai, vang lên một cái ôn nhuận vô cùng giọng nữ. Thanh âm ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mang theo bế nghĩa thiên hạ ngạo khí. Tung hoành đáng yêu tà, một kiếm chu quần ma, nho nhỏ tâm ma, cũng dám lỗ mãng, đáng chém. Nghe cái này cùng Hạ Giao hết sức tương tự thanh âm, thiên tâm cùng thần thiên đều là thần sắc chấn động. Hạ Giao, thần thiên kinh ngạc mở to hai mắt, mặc dù qua thiên đạo giải đáp, thần thiên đám người đã biết viên này hoàng kim xương đầu chủ nhân chính là một vị thượng cổ liền tồn tại nữ đế, càng là đã từng bị sắc phong làm thiên mân thiên sở giao. Thế nhưng là bọn họ cũng tương tự biết rõ, mân thiên sở giao chính là Hạ Giao trước không biết bao nhiêu đời. Mặc dù nàng là kiếp trước, nhưng là chung quy không phải Hạ Giao. Nhưng mặc dù là như thế, thần thiên cùng thiên tâm, ở nghe được cái này hết sức quen thuộc thanh âm của trong nháy mắt, vẫn là không nhịn được đem nàng muốn trở thành Hạ Giao. Dù sao cái này như ánh nắng một dạng chói mắt nữ hài tử, đối với thần thiên cùng thiên tâm mà nói, đều có 10 điểm trọng đại giá trị. Thần thiên không nghĩ cố ý liên lụy ra quá nhiều thượng cổ bí mật, nhưng là trước mắt đã biết đến sự tình, lại là không cách nào xóa. Thế nhưng là, còn không có đợi đến thần thiên cùng thiên tâm nói gì nhiều. Thiên đạo tức giận thanh âm, liền đã vang lên, mân thiên ngươi dám, phán ngươi hình thần câu diệt. Sau đó, kèm theo thiên đạo giận dữ thanh âm, thiên đạo gương mặt khổng lồ, cấp tốc trên bầu trời hiển hiện ra. Giờ phút này, tấm kia trên khuôn mặt lớn viết đầy phẫn nộ, mở ra miệng lớn, trong miệng bắn ra một đạo hết sức chói mắt tiên quang. Oanh, một tiếng, tiên quang lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng về hoàng kim xương đầu mà đến. Liền thần thiên bây giờ cảnh giới, vậy mà cũng không nhanh bằng cái này từ thiên đạo trong miệng bắn ra tiên quang. Tiên quang nhanh chóng ở hoàng kim xương đầu phía trên, nổ bể ra đến. Chương 3195, Hoàng Thiên phục sinh. Thần thiên vốn còn muốn phải lấy thân thể của mình, thay hoàng kim xương đầu, ngăn lại cái này hết sức hung ác một đòn. Dù sao, viên này hoàng kim xương đầu, là sở giao, cũng không phải là hạ giao. Hắn nhận biết, là hạ giao, mà không phải là sở giao. Nhưng bây giờ, sở giao ở trong cơn nguy khốn, hiển hóa thần thông, cứu mình. Thần thiên há có thể chẳng biết cảm kích, thế nhưng là, thiên đạo gương mặt khổng lồ bên trong, bắn ra đạo kia tiên quang, là mạnh mẽ quá đáng, tốc độ cũng thật sự là quá nhanh. Thần thiên căn bản liền không kịp phản ứng, liền đã ở cái kia tiếng nổ mạnh rơi xuống về sau, rõ ràng nghe được hoàng kim xương đầu tan vỡ thanh âm. Đáng chết, thần thiên hận hận cắn răng, lập tức hướng về trong tay hoàng kim đầu cốt nhìn lại. Quả nhiên, xương đầu nắp sọ phía trên, đã xuất hiện ba đầu rõ ràng vết rạn. Đây chính là thiên đạo một đòn A, vậy mà chỉ đem hoàng kim xương đầu, đánh nứt ba đầu vết rạn mà thôi, cũng không phải là thần thiên trong tưởng tượng vỡ nát. Thần thiên thoáng yên tâm, lập tức ôm lấy hoàng kim xương đầu, hướng về nơi xa chạy tới. Nguyệt Bất Phàm, bảo vệ tốt ta, Nguyệt Bất Phàm đám người, là lập tức gật đầu, nhanh chóng hướng về đến thần thiên trước người, hoành kiếm mà đứng, để phòng ngự thiên đạo lần công kích thứ hai. Thế nhưng là thiên đạo lại không có lại phát động lần công kích thứ hai. Thiên đạo tấm kia gương mặt khổng lồ phía trên, ngược lại hiện lên một tia ngoạn vị ý cười, nhìn về phía thiên tâm. Thái âm, Ngươi quả nhiên là ta trung thành nhất một con chó a. Liền để ngươi xem một chút, ngươi làm cái gì không nên làm sự tình a. Dứt lời, thiên đạo chậm rãi ngâm tụng ra một đoạn phức tạp chú ngữ, như đại đạo thiên thanh âm đồng dạng phức tạp hết sức. Không ai có thể nghe hiểu được, thiên đạo ngâm tụng đoạn này chú ngữ, rốt cuộc là nói những gì. Thậm chí có không ít cường giả, ý đồ ở nơi này đoạn chú ngữ bên trong, tìm được một tia đại đạo thời cơ, thấy được nửa điểm vũ trụ huyền bí, cũng vô pháp làm được. Đoạn này phức tạp chú ngữ, so với xưa nhất mật ngữ đến, chỉ sợ còn cổ lão hơn rất nhiều. Không ai có thể nghe hiểu, thiên đạo đến cùng đang nói cái gì. Thế nhưng là, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ở thiên đạo đoạn kia phức tạp chú ngữ, ngâm tụng hoàn tất về sau. Tất cả mọi người dưới chân, vậy mà nổi lên một miếng đất. Mà thần thiên đám người, cũng lập tức ý thức được, bọn họ giờ phút này, thân ở cửa thứ tư, nơi ở, rốt cuộc là chỗ nào. Thế mà, là thiên đạo nói tới, táng thiên chi địa. Trách không được hoàng kim này xương đầu, có thể đột nhiên hồi quang phản chiếu đồng dạng thức tỉnh, thì triển ra cường đại kim sắc thánh quang đến vì thần thiên tịnh hóa tâm ma. Nơi này, là nàng phần mộ, nàng cũng không quy hồn, mà là từ bản thân phần mộ bên trong, thu hoạch đến một bộ phận linh hồn bản năng lực lượng. Cái kia thiên đạo, phải làm là cái gì? Thần thiên nhanh chóng mở ra tinh thần chi mục, trong nháy mắt, tinh quang mạn tán, đem cái này một miếng đất, toàn bộ bao trùm. Hắn đang tìm kiếm mấy cái kia mộ bia vị trí. Thế nhưng là, còn chưa đợi đến thần thiên tìm kiếm được cái kia vài tòa mộ bia vị trí. Một cái cực đại vô cùng mộ bia, lại tự chủ từ trên mặt đất, chậm rãi chui ra. Ầm ầm, mộ bia xông phá tầng nham thạch, chui ra đất đai thanh âm, bên tai không dứt. Mọi người ánh mắt, đều hướng về tòa kia cao lớn mộ bia nhìn lại. Tòa kia mộ bia phía trên, rồng bay phượng múa khắc lấy bốn chữ lớn. Hoàng thiên chi mộ, hoàng thiên, thần thiên cùng thiên tâm lập tức liếc nhau một cái. Chẳng lẽ, là ta đã gây họa sao? Thiên tâm hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Hồi tưởng lại lúc ấy, ở táng thiên chi địa, thiên tâm vẻn vẹn nhẹ nhàng xúc đụng một cái hoàng thiên chi mộ mộ bia. Táng thiên chi địa, lập tức địa long xoay người, đem tất cả thổ địa cùng mộ bia, quấn vào dưới mặt đất. Trên mặt đất, phảng phất sóng biển một dạng dâng trào lên. Lúc ấy thần thiên cùng thiên tâm đều hơi nghi hoặc một chút. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mà cho tới bây giờ, thần thiên cùng thiên tâm cũng chỉ có thể xác định, thiên tâm đối hoàng thiên chi mộ một lần kia đụng vào, tất nhiên là gây đại họa. Nhưng là, lại vẫn còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hoàng thiên đã phục sinh. Hoàng tộc, lắng nghe hoàng thiên triệu hoán a, dâng lên lực lượng của các ngươi. Thiên đạo gương mặt khổng lồ lần nữa ngâm tụng nói. Ngay sau đó, thổ địa phía dưới, không ngừng hiện ra điểm sáng năm màu, giống như là sau cơn mưa măng mùa xuân đồng dạng, tranh nhau phá đất mà lên, sau đó tiến vào cái kia cao lớn hoàng thiên chi mộ mộ bia bên trong đi. Mộ bia rạng rỡ phát quang, phảng phất đang tham lam hút lấy điểm sáng này bên trong ngưng tụ ra lực lượng. Mà thần thiên đám người, lập tức đã nhận ra cái này điểm sáng năm màu khí tức bản nguyên. Đây là hoàng tộc lực lượng, năm đại hoàng tộc khí tức, đáng chết, nguyên lai năm đại hoàng tộc, sớm đã là thiên đạo chó săn. Hoàng thiên, hoàng tộc, kém một chữ. Hoàng thiên, hẳn là năm đại hoàng tộc, sớm nhất thủy tổ a. Thiên khung phía trên, thiên đạo gương mặt khổng lồ càn rỡ cười lớn. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới a, năm đại hoàng tộc, sớm đã đối ta cam tâm thần phục. Thần thiên muốn rách cả mí mắt, nhìn chòng chọc vào hoàng thiên mộ bia phía trên, không ngừng hội tụ suốt lực lượng. Mà thần thiên đám người, cũng tựa hồ toàn bộ đều cảm giác được, một đầu viễn cổ mãnh thú, đang thức tỉnh khí tức. Cái kia mãnh thú giống như là mang theo vô tận nộ khí, mang theo ngập trời chiến ý, sắp thức tỉnh. Hoàng thiên, muốn hồi phục, ngươi đã có phục sinh một cái, thiên, lực lượng sao? Thần thiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiên khung phía trên thiên đạo gương mặt khổng lồ. Mà thiên đạo gương mặt khổng lồ lại là lạnh rên một tiếng, hừ. Các ngươi run rế, há có thể nhìn trộm thiên nhân bí mật. Hoàng thiên một mực đều không có chết, chẳng qua là giả chết ẩn núp mà thôi. Năm đó, hoàng thiên lấy ngũ sắc, phân hóa năm đại hoàng tộc, một màu liền vì một hoàng tộc, ngũ sắc thì làm ngũ tộc. Hoàng thiên liền, lâm vào ngủ say ẩn núp, mà thiên tâm vì thái âm vật chứa, để hoàng thiên tìm được cao nhất khôi phục thời cơ. Nói đến đây, ta còn thực sự phải hảo hảo cảm ơn các ngươi hai cái. Ha ha ha ha, nếu không phải là các ngươi xông vào cái này táng thiên chi địa, chạm đến hoàng thiên mộ bia, hoàng thiên chỉ sợ, lại có một vạn năm cũng đều không cách nào phục sinh a ha ha ha ha. Nghe được thiên đạo gương mặt khổng lồ lời ấy, một đám cường giả toàn bộ đều khổ sắc mặt. Đáng chết thần thiên, các ngươi vậy mà làm loại chuyện này, là các ngươi để hoàng thiên phục sinh, ta cùng với hoàng tộc vốn liền trở mặt, còn tưởng rằng ngươi hủy hoàng tộc thanh thiên chi tâm, là làm một chuyện tốt, sẽ để cho hoàng tộc thực lực giảm đi nhiều. Nhưng mà ai biết, người vậy mà xông ra như thế họa lớn ngập trời đến. Đáng chết, thần thiên, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đám người này đối thần thiên không ngừng công kích, hoàn toàn quên, chốc lát giây lát trước đó, bọn họ còn đang cầu khẩn thần thiên trợ giúp bọn họ bôi trừ của mình tâm ma. Thần thiên tự giễu đồng dạng mà cười cười, hai vai dừng lại không ngừng run rẩy. Chúng sinh, tựa hồ cho tới bây giờ đều là như vậy ngu muội. Thần thiên hiện tại chỉ biết là, ở phó đế kiếp trước đó, không có diệt đi hoàng tộc, là một cái bao nhiêu quyết định sai lầm. Hắn chỉ hối hận, bản thân nhất thời mềm lòng. Chương 3196, thần thiên không thể chết. Mà lúc đó, tất cả ngăn cản thần thiên diệt hoàng tộc người, giờ phút này, đều vẻ mặt xấu hổ nhìn xem thần thiên, một câu đều không nói được. Có lẽ thần thiên sớm liền nhìn ra một chút đầu mối, diệt hoàng tộc quyết định, có lẽ, cũng không phải là làm một mình nhanh chóng, vì báo thù riêng. Phải biết, ở Vũ Văn Thuấn tồn tại dài lâu như thế tuế nguyệt đến nay, là không có người biết thần thiên đến cùng ở đâu. Mà hắn lấy cường thế tư trở về, có lẽ sớm đã thấy rõ một ít chuyện bản chất. Lúc ấy, đích thật là không nên ngăn cản thần thiên. Thế nhưng là, hiện tại, nói cái gì, đều lúc này đã trễ. Đại cục đã có mặt, trần ai lạc địa, hoàng thiên phục sinh, đã là không thể ngăn cản. Một cái thiên phục sinh, mang tới lại là hậu quả gì? Thương thiên đã chết, không người kế tục, thiên đạo mới hiện thân tới đón, mà bây giờ hoàng thiên, có thể thay thế thiên đạo vị trí. Cho dù là nơi này cường giả, toàn bộ thông qua được trận này đế kiếp. Thế nhưng là về sau, còn muốn trực diện thiên đạo, chỉ sợ liền không có bất kỳ cơ hội nào. Hoàng thiên mộ bia phía trên, không ngừng dần hiện ra ngũ sắc vầng sáng, mộ bia đang kịch liệt run rẩy lấy. Rốt cục, ở mộ bia một trận run rẩy kịch liệt qua đi. Mộ bia ầm vang nổ tung, gào gừ, một tiếng chấn thiên động địa thú hống, từ hoàng thiên mộ bia nổ bể ra đến bụi bặm bên trong, xuyên thấu mây xanh truyền ra. Bụi bặm tán đi, hoàng thiên, rốt cục lộ ra vốn là mặt mũi. Một đầu cực đại hết sức, như núi lớn cao lớn hoàng kim cự thú, uy nghiêm đứng ở tất cả cường giả trước mặt. Ta, trở về, hoàng thiên trong miệng, phát ra trận trận gầm nhẹ, hai mắt ánh vàng rực rỡ, quanh thân hiện ra ngũ sắc tiên quang. Sau đó, hoàng thiên cự thú đầu lâu to lớn, nhìn về phía thiên đạo gương mặt khổng lồ, cung kính ép xuống thân thể, khiêm tốn vô cùng nói ra, tả chủ nhân. Có gì phân phó, chủ nhân, xưng hô thế này, để tất cả mọi người đều có chút bất ngờ. Một cái thiên, thế mà xưng hô thiên đạo là chủ nhân. Cái này chẳng phải đại biểu, thiên đạo, là chư thiên chi thiên. Đây là khái niệm gì? Mân thiên có phục sinh dấu hiệu. Hoàng thiên, cho ta chấn vỡ xương sọ của nàng. Tuân mệnh, chủ nhân. Hoàng thiên cự thú cổ họng bên trong, lần nữa phát ra gào trầm thấp, chậm rãi đi tới thần thiên trước mặt. Hoàng thiên cự thú một đôi thú mục, nhìn chòng chọc vào thần thiên, chậm rãi nâng lên một cái che khuất bầu trời thú chảo. Giao ra mân thiên xương đầu, lưu ngươi toàn thây. Thần thiên nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào trước mặt còn giống như núi cao cao lớn hoàng thiên cự thú, chậm rãi đem mân thiên xương đầu thả chắp sau lưng, lạnh giọng nói ra, muốn mân thiên xương đầu để mạng lại đổi. Ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng thiên cự thú trong miệng phát ra trận trận cuồng vọng tiếng cười. Hèn mọn loài bò sát, lại dám nói với ta loại lời này, ngươi chẳng lẽ không biết bản tôn chính là hoàng thiên sao? Hoàng thiên lại như thế nào? Thần thiên lập tức nhảy lên một cái, vọt lên trời cao, nhìn xem hoàng thiên nói ra, muốn thương tổn ta thần thiên bảo vệ người, một chữ, chết. Tự tìm cái chết, hoàng thiên cự thú trong mắt, hiện lên một tia âm tàn, chậm rãi nâng lên cẳng tay, che khuất bầu trời thú chảo, liền muốn hướng về thần thiên vỗ tới. Dừng tay, thiên đạo gương mặt khổng lồ gào thét, sắc mặt ẩn nhẫn, cắn răng nói ra, hoàng thiên, ta chỉ nhường ngươi hủy đi mân thiên xương đầu. Thần thiên không thể chết, hoàng thiên cự thú đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn xem ngài nói, vì sao? Thiên đạo gương mặt khổng lồ, tựa hồ hết sức không cam tâm đồng dạng, cắn răng nói ra, đừng hỏi nhiều như vậy. Thần thiên hiện tại, còn không thể chết, mà nghe đến mấy câu này nữ thần thiên, hơi có chút kinh ngạc. Bản thân, không thể chết, thiên đạo, ở bảo vệ mình, thần thiên nhanh chóng lắc đầu, bỏ rơi ý tưởng điên cuồng này. Điều này sao có thể? Thiên đạo coi như run rế, xem thần thiên xem chúng sinh đều là có thể lấn có thể áp có thể đảm nhiệm xâm lược chi khuyển dê. Làm sao biết bỏ mặc hắn trưởng thành, lại làm sao biết bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, bảo hộ một cái dạng này phản cốt người. Vậy vì sao, thiên đạo sẽ nói, thần thiên, không thể chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có thần thiên không hiểu, tất cả mọi người không hiểu. Hoàng thiên cự thú trong miệng, phát ra không cam tâm gào thét, thế nhưng là, đối với thiên đạo mà nói, hắn không dám không nghe. Cũng không dám hỏi nhiều, vì sao, Thần Thiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Thiên Đạo gương mặt khổng lồ. Thiên Đạo gương mặt khổng lồ lạnh lùng hừ một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn hữu dụng, có cùng cao cấp tồn tại, không cho phép ngươi chết, ngươi mệnh đã bị ta, bị bọn họ đặt trước. Ngươi, Thần Thiên, nhất định phải làm ta một con chó. Hừ, Thần Thiên lạnh lùng hừ một cái, nhìn xem Thiên Đạo nói ra, nghĩ cùng đừng nghĩ. Như thế xem ra, ta trước đó nói tới, một điểm không kém, ngươi bất quá cũng là trong miệng ngươi cái kia cao cấp hơn tồn tại, một con chó a. Ngươi đối với ta hận thấu xương, nhưng lại không thể giết ta cho thống khoái. Hừ, ngươi sống thật đúng là biệt khuất a. Thần Thiên đối Thiên Đạo châm chọc khiêu khích, Thiên Đạo gương mặt khổng lồ phía trên, không ngừng hiện ra nội ý. Thế nhưng là, Thiên Đạo gương mặt khổng lồ lại không có phát tác. Ngược lại là nhìn về phía Hoàng Thiên Cự Thú, ngươi còn lo lắng cái gì? Cho ta lập tức hủy đi Mân Thiên Xương Đầu. Lập tức, Thiên Đạo tràn đầy lửa giận, toàn bộ phát cho Hoàng Thiên Cự Thú. Mà Thiên Đạo cùng Thần Thiên mà nói, để ở đây tất cả cường giả đều có chút chấn kinh. Chẳng lẽ trên Thiên Đạo còn có cùng cao cấp tồn tại sao? Điều này sao có thể? Hắn nhưng là Linh Võ Thiên Đạo a, Thiên Đạo cũng bất quá là người khác một con chó mà thôi sao? Vậy người kia phải cường đại cỡ nào? Người kia phía sau có thể hay không còn có càng cao cấp hơn tồn tại? Một đám cường giả nghị luận ầm ĩ, Thiên Đạo một mực mắt điếc tai ngơ, hắn giờ phút này chỉ muốn lập tức để Hoàng Thiên Cự Thú chấn vỡ Thần Thiên trên tay Hoàng Kim Xương Đầu. Hoàng Thiên Cự Thú cũng không có biện pháp khác, thế mà không cho hắn liền Thần Thiên cùng một chỗ chơi chết. Hoàng Thiên nhìn về phía Thần Thiên, thần sắc hơi kinh ngạc một lần. Niết bàn cảnh, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Hoàng Thiên chi hống, gào gừ, Hoàng Thiên Cự Thú không có một chút điểm dấu hiệu, trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Hoàng Thiên chi hống, to lớn thú hống thanh âm vang vọng vân tiêu, sóng âm lôi cuốn mà ra sóng xung kích từ Hoàng Thiên Cự Thú trong miệng, trong nháy mắt bạo phát ra. A a a, trên mặt đất không ít cường giả vậy mà trực tiếp bị cái này cường tuyệt vô cùng thú hống chấn động sợ đến vỡ mật, thất khiếu chảy máu. Nguyệt Bất Phàm mấy người lập tức vận chuyển thể nội huyền công đến đối kháng cái này cường tuyệt vô cùng thú hống. Sóng âm lôi cuốn lên cuồng phong thổi mặt mà qua, mấy người trực tiếp đứng chung một chỗ, đồng thời chống cự, mới khó khăn lắm có thể chống cự ngủ, không bị cái này Hoàng Thiên chi hống cường tuyệt sóng âm cho lật tung. Mà trên bầu trời, Thần Thiên cũng không chịu nổi, sóng âm mặc dù không tổn thương được hắn cái cảnh giới này cường giả. Nhưng là, cái kia sóng âm lôi cuốn lên cuồng phong, cũng là 10 điểm kinh khủng, trực tiếp thổi Thần Thiên cơ hồ đứng không vững, mấy lần kém chút rơi xuống khỏi trời cao đến. Chương 3197, phong ấn, đáng chết, Thần Thiên cắn răng, vận chuyển lên tu vi, lòng bàn tay tầm đó hóa ra mấy chuôi tiểu kiếm hình bóng, vờn quanh ngụ trong ngực Hoàng Kim Xương Đầu, ý đồ lấy võ hồn của mình chi năng, bảo vệ lấy Hoàng Kim Xương Đầu. Thế nhưng là, kết quả lại là phí công. Ở Hoàng Thiên chi hống uy thế phía dưới, Thần Thiên võ hồn như muốn vỡ nát, cái kia mấy chuôi tiểu kiếm hư ảnh, bị trong chớp nhoáng này sóng âm trùng kích tàn mất, mà đang ở kiếm nhỏ kia hư ảnh bị tách ra trong nháy mắt, Hoàng Kim Xương Đầu, ứng thanh vỡ vụn. Không muốn, Thần Thiên nghẹn ngào hô to. Thế nhưng là, cũng đã không ngăn cản được Hoàng Kim Xương Đầu vỡ vụn. Hoàng Kim Xương Đầu dĩ nhiên vỡ thành vô số mảnh nhỏ, bị sóng âm lôi cuốn lên cuồng phong thổi xa. Thần Thiên ở giữa không trung không ngừng khẽ vồ lấy, thế nhưng là, vậy cũng nhất định là phí công. Đáng chết, đáng chết, Thần Thiên đôi mắt chảy ra nước mắt, mặt mũi dữ tợn, nhìn về phía Hoàng Thiên Cự Thú, đang muốn xuất thủ trùng sát đi lên. Ta muốn mạng của ngươi. Hồ thôi, Thần Thiên đang muốn vào tới cái kia Hoàng Thiên Cự Thú trước mặt. Thế nhưng là, Thiên Tâm lại ở đây lúc lớn tiếng la lên. Thần Thiên, Sở Giao một điểm kia linh thức còn ở. Thần Thiên nghe được Thiên Tâm la lên, nhìn về phía cái kia Hoàng Kim Xương Đầu tan vỡ địa phương. Quả nhiên, một chút xíu u kim chi sắc vầng sáng, đang ở cái này sóng âm lôi cuốn lên cuồng phong bên trong sáng tối chập chờn, tựa như ánh nến trong gió, không nhất định lúc nào cũng sẽ bị gió lớn thổi tắt. Thần Thiên không dám khinh thường, lập tức vươn tay ra, nhanh chóng đem một điểm kia tàn linh thu hút tới lòng bàn tay của mình, trong hai mắt tinh quang mạn tán. Cái kia u kim chi sắc vầng sáng, giống như tìm được nơi hội tụ đồng dạng, nhanh chóng chui vào Thần Thiên trong hai mắt. Thần Thiên đây cũng là không có biện pháp, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra, nên như thế nào mới có thể bảo vệ ngụ Sở Giao điểm này linh thức không diệt. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có một đôi tinh thần chi mục, là hắn thân thể phía trên, đặc thù nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Chỉ có thể trước đem Sở Giao một sợi này tàn linh giấu vào bản thân tinh thần chi mục chúng. Thế nhưng là, bây giờ Hoàng Kim Xương Đầu đã hủy, Thần Thiên cùng Thiên Đạo đều biết. Sở Giao phục sinh, cơ hồ đã là không có chút nào hy vọng. Tàn linh phục sinh, tối thiểu nhất cần một cái bản nguyên hoàn cảnh bên trong mới có thể từ từ ngưng tụ ra thuộc tại chính mình toàn bộ linh hồn. Nếu là không có cái này bản nguyên hoàn cảnh, chỉ có thể dựa vào ngoại lực, không ngừng thu thập đủ toàn bộ của nàng tàn linh, mới có thể chắp phá ra một hoàn chỉnh linh hồn. Mà liều mạng kiếm ra đến hoàn chỉnh linh hồn, là tồn tại khe hở cùng bài xích nhau tính, cực kỳ không ổn định, cần đủ loại thần vật để duy trì ngụ linh hồn không vỡ nát, hoặc là lấy thần vật tới sửa phục. Thế nhưng là, nếu như linh hồn đều không thể ngưng tụ, người này liền tuyệt đối không có một chút xíu quy hồn khả năng. Hoàng Thiên Cự Thú thấy được kết quả này, cũng rốt cuộc đình chỉ hắn thú hống. Ở đây bao nhiêu cường giả, bưng bít lấy lỗ tai, cũng rốt cuộc có thể buông xuống. Thế nhưng là, cũng đã không biết chết bao nhiêu cường giả. Đại địa phía trên, máu tươi cơ hồ nhiễm đỏ một mảnh lại một mảnh thổ địa. Không ít cường giả tất cả đều thất khiếu chảy máu, chết thảm ở đây. Liền vì chỉ là một cái hoàng kim xương đầu mà thôi. Tử thương nhiều như thế, thiên đạo trên khuôn mặt lớn, nổi lên một vòng rất là hài lòng ý cười. Mà thần thiên là hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào Hoàng Thiên Cự Thú. Hoàng Thiên Cự Thú, thần thiên lòng bàn tay tầm đó, ngưng ra một thanh thần kiếm, mũi kiếm lóe hàn quang, bảo quang lập lòe, chính là thần khí Hiên Viên Kiếm. Mọi người ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía kiếm lão. Hiên Viên Kiếm, Minh Giả kinh ngạc nhìn kiếm lão, mà kiếm lão lúc này, còn như trước đang cái kia quang chất trong vách tường, đau khổ trèo trống. Không có người biết, kiếm lão khi nào, đem Hiên Viên Kiếm, đều đã giao cho thần thiên. Hiên Viên Kiếm mũi kiếm rên rỉ, giống như là ở vừa khóc vừa kể lể thượng thiên bất công một dạng. Ta muốn mạng của ngươi, thần thiên một tiếng quát lớn, thân hóa một đạo điện khẩn, dẫn theo thần khí Hiên Viên Kiếm liền xông tới. Uống a, thần thiên lấy toàn thân tu vi, quán chú vào bên trong Hiên Viên Kiếm trên thân kiếm, lập tức giấy lên liệt hỏa. Sau đó, thần thiên trực tiếp một kiếm lực phách, một đạo vắt ngang mấy tòa sơn xuyên đồng dạng kiếm mang, liền từ mũi kiếm chỗ phun ra ngoài. Hiên Viên Kiếm uy lực, có thể xưng thế gian này số một, cho dù là Hoàng Thiên, cũng vô pháp vững vàng đón đỡ lấy kiếm mang này. Kiếm mang lôi cuốn lấy khó có thể ước đoán đại đạo pháp tắc, nhanh chóng hướng về Hoàng Thiên Cự Thú đi. Hoàng Thiên Cự Thú mặc dù biết không thể đón đỡ, nhưng lại là không nghĩ như thế hôi lưu lưu chuồn mất, liền tìm cách muốn vững vàng đón đỡ lấy đến. Thế là, Hoàng Thiên Cự Thú, lần nữa phát ra Hoàng Thiên Chi Hống. Gào gừ, một tiếng vang vọng cửu tiêu, cơ hồ muốn băng toái tinh thần giống to, lần nữa vang vọng. Lần này Hoàng Thiên Chi Hống, rất rõ ràng so vừa mới một lần kiêu uy thế còn muốn càng lớn. Tất cả cường giả vừa mới từ Hoàng Thiên Chi Hống trong dư âm bình ổn lại, thật không nghĩ đến, lại một đợt cường đại hơn Hoàng Thiên Chi Hống liền lại tịch cuốn tới. Mà thần thiên khóe miệng, cũng lộ ra một vòng cười lạnh. Bởi vì thần thiên biết rõ Hoàng Thiên Cự Thú, ở linh võ đại lục vô số cường giả trước mặt, là tuyệt đối không hôi lưu lưu trốn một kích này. Hắn cùng với thiên đạo một dạng, xem chúng sinh làm kiến hôi, bây giờ lấy cường thế như vậy tư thái trùng sinh, càng là muốn vì hoàng tộc lập uy. Tất nhiên hắn muốn lập uy, vậy thì nhất định phải duy trì ngụ hắn cường hãn vô địch hình tượng. Nếu như gặp Hiên Viên Kiếm phong mang không cách nào đón đỡ, liền muốn tránh khỏi. Linh võ đại lục phía trên một đám các cường giả, sẽ thấy thế nào hắn? Như thế nào lại phục hắn? Cho nên thần thiên mặc dù phẫn nộ, nhưng lại cũng không đại biểu hắn đánh mất lý trí. Cho nên, thần thiên biết rõ Hoàng Thiên tuyệt đối sẽ không né tránh một kích này, chỉ sẽ nghĩ biện pháp vững vàng đón đỡ lấy đến. Vì vậy, thần thiên cái này nhìn như thần uy cuồn cuộn một đòn, kỳ thật cũng không phải là một chiêu công kích. Mà là, phong ấn, quả nhiên, Hiên Viên Kiếm kiếm mang, trực tiếp bổ ra Hoàng Thiên Chi Hống sóng âm, trọng trọng đập vào Hoàng Thiên Cự Thú trên trán. Dưới một kích này đi, cũng không có bất kỳ cái gì kim loại tranh minh thanh âm, cũng không có lợi khí phá mở ra thịt thanh âm. Tương phản, ngược lại là một tiếng một ngạt vô cùng thanh âm, xen lẫn mấy tiếng thanh thúy trận pháp cơ quan thanh âm. Tất cả mọi người kinh ngạc, Nguyệt Bất Phàm ánh mắt đột nhiên biến kinh ngạc, nhìn xem kiếm mang kia ở Hoàng Thiên Cự Thú đầu lâu phía trên, cũng không chui vào thân thể của nó, ngược lại lấy đủ loại ly kỳ bộ pháp, lan tràn đến Hoàng Thiên Cự Thú toàn thân thời điểm, hắn lập tức minh bạch. Phong ấn, một kích này không phải công kích, là phong ấn, Hoàng Thiên Cự Thú bị lừa. Thần thiên nặng nề cười, chậm rãi thu Hiên Viên Kiếm, đứng ở trên bầu trời, lẳng lặng nhìn Hoàng Thiên Cự Thú phản ứng. Hừ, thiên tâm trên mặt, cũng lộ ra đã lâu ý cười, nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm nói ra, ngươi cũng nhìn ra. Nguyệt Bất Phàm lập tức gật đầu, thấp giọng nói, không sai, thần thiên quả nhiên là tuyệt đỉnh thông minh, hắn tự biết lấy sức một mình, không cách nào chém giết Hoàng Thiên, vậy mà dùng phương pháp như vậy. Chương 3198, người đánh cờ. Quả nhiên, làm thần thiên thu hồi Hiên Viên Kiếm, từ trên bầu trời, bay thấp mà xuống thời điểm, tất cả mọi người dùng một loại hết sức kinh dị ánh mắt, nhìn về phía thần thiên. Bởi vì giờ khắc này hoàng thiên cự thú, chính phát ra một trận không cam tâm gầm thét. Thiên đạo gương mặt khổng lồ muốn rách cả mí mắt, thằng nhãi danh ngươi dám, ngươi dám, thiên đạo gương mặt khổng lồ đang gầm thét, toàn bộ thiên khung, tựa hồ cũng muốn vỡ nát một dạng. Thiên đạo chi nộ, uy thế ngập trời, thần thiên ý cười nghiêm nghị, ôm cánh tay mà đứng, tóc dài đón gió mà múa, trang nghiêm một bộ vương giả trở về bộ dáng. Hừ, thần thiên tựa hồ là từ trong lỗ mũi gạt ra thanh âm một dạng. Làm cho gọn gàng vào, kiếm lưu thương nhịn không được đề khí hô lớn, mà hoàng thiên cự thú cái kia không cam tâm tiếng gầm gừ, còn đang kéo dài. Giữa thiên địa, quanh quẩn hoàng thiên cự thú khủng bố tiếng kêu. Thế nhưng là, hiên viên kiếm bậc này thần khí phong ấn, cơ hồ là bất kỳ lực lượng nào cũng đều không cách nào nghịch chuyển. Nó thân thể khổng lồ, đang chậm rãi rơi xuống, rơi vào nguyên bản thuộc về hắn mộ bia bên trong. Hoàng kim thân thể khổng lồ, thời gian dần trôi qua biến mất, vỡ nát mộ bia mảnh vỡ như là thời gian quay lại đồng dạng, từ trong bụi đất chậm rãi hiện lên, lần nữa chắp phá thành một phương kim quang lấp lánh mộ bia. Mà hoàng thiên cự thú thân thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đoàn ngũ sắc tiên quang vầng sáng, cuối cùng yên lặng chui vào cái kia vừa mới chắp phá hoàn thành mộ bia. Sau đó, toàn bộ thiên khung trở về yên tĩnh. Tĩnh, chỉ còn lại có thiên đạo gương mặt khổng lồ cắn răng thanh âm. Trên mặt đất một đám cường giả, toàn bộ á khẩu không trả lời được. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, có thể có một tên nhân loại, có thể bằng sức một mình, phong ấn một vị thiên. Cho dù là mượn nhờ thần khí hiên viên kiếm, thế nhưng là, cái này cũng thật sự là quá mức thần dị sự tình. Hừ, cửa này, mấy người các ngươi, quá quan, thiên đạo gương mặt khổng lồ trên mặt viết đầy không cam tâm. Dù sao, mân thiên xương đầu đã hủy, ngươi cho dù vụng trộm che lại nàng một điểm linh thức, cũng không để ý. Nàng quy hồn, cho dù là ngươi có được nữ oa thạch cũng không dùng. Nghe đến đây, thần thiên lông mày hơi hơi nhảy một cái. Thiên đạo liền hắn có nữ oa thần thạch chuyện này đều biết. Xem ra, hoàng tộc chính là thiên đạo chó săn sự tình, đúng là ván đã đóng thuyền. Cũng đúng, bây giờ thần thiên cùng linh võ đại lục phía trên cơ hồ tất cả cường giả, đều biết năm đại hoàng tộc, chính là hoàng thiên năm đạo tiên quang phân hóa mà thành. Tất nhiên sẽ là hoàng thiên chó trung thành nhất, mà hoàng thiên, nhìn hắn bộ kia không dám ngỗ nghịch thiên đạo nhát gan bộ dáng, chắc hẳn, cũng là thiên đạo một đầu hết sức chó trung thành. Có lẽ, lúc trước Đoan Mộc Quân đưa nữ oa thần thạch cho thần thiên, đều là thiên đạo cố ý hành động. Cố ý đem, đưa đến thần thiên trong tay, mọi thứ đều là thiên đạo một trận bày bố. Mặc dù trận này bày bố bên trong, trận này lấy chúng sinh làm quân cờ trong ván cờ, thiên đạo tựa hồ cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Thế nhưng là, thiên đạo lại như cũng là cái kia vận chủ duy ác đánh cờ người. Bất kể như thế nào, thần thiên đám người, mặc dù là thiên đạo trận này trong ván cờ biến số. Thế nhưng là, đối với thiên đạo mà nói, có lẽ thần thiên điểm này tiểu động tác, thiên đạo ăn một tí tẹo như thế thiệt thòi nhỏ, chỉ có thể coi là ván cờ phía trên, không cẩn thận bị gió thổi rơi lên trên một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng lắc lư một cái quân cờ, có thể làm cho cái này người đánh cờ, đối viên kia quân cờ, nhiều như vậy ngoái nhìn thôi. Mà đối với thần thiên mà nói, hắn hiện tại tựa hồ đã có chút bắt đầu lý giải đạo tổ lão tử lời nói. Cái này, đích thật là một trận lấy thiên địa làm cờ, chúng sinh làm quân cờ tàn khốc ván cờ. Mặc kệ trận này ván cờ kết cục làm sao, thắng bại bao nhiêu, nhìn như là giữ tại hắn viên này quân cờ trong tay. Bởi vì ván cờ thắng bại, cuối cùng vẫn muốn nhìn quân cờ phải chăng có thể rơi xuống cái nào đó mấu chốt điểm bên trên. Thế nhưng là, bây giờ thần thiên, tựa hồ bắt đầu minh bạch, quân cờ, vĩnh viễn chỉ có thể là quân cờ. Mặc kệ quân cờ rơi xuống cái nào mấu chốt điểm bên trên, tựa hồ xưa nay sẽ không hỏi thăm quân cờ ý kiến. Ván cờ thắng bại, vẫn là vĩnh viễn nắm giữ ở người đánh cờ trong tay. Loại này cảm giác bất lực, để thần thiên lần thứ nhất cảm nhận được mệt mỏi. Nhưng cũng càng thêm tăng thêm thần thiên muốn trở thành cái kia người đánh cờ suy nghĩ. Thậm chí, là đạp lăn bản này không nên tồn tại một ván cờ. Đúng vậy, thần thiên rất nhớ muốn đạp lăn trận này ván cờ. Dựa vào cái gì muốn làm một khỏa mặc cho người định đoạt quân cờ? Dựa vào cái gì muốn cam tâm mặc cho người định đoạt? Thế nhưng là, tất cả cũng không có hướng về thần thiên đoán nghĩ phương hướng đi đến. Bởi vì, thần thiên cho đến bây giờ, như trước vẫn là một con cờ. Hắn không thể ngăn cản hoàng thiên phục sinh, cũng không có ngăn cản hoàng thiên cự thú đối mân thiên hoàng kim xương đầu phá hủy. Thậm chí, ở mân thiên hoàng kim xương đầu bị hoàng thiên cự thú phá hủy về sau, thần thiên liền làm mân thiên báo thù, đều làm không được. Bởi vì hắn rất biết rõ, không chỉ là một mình hắn, cho dù là tất cả mọi người tại chỗ lực lượng, muốn chân chính chém giết một cái thiên, đó cũng là không làm được sự tình. Cho dù hắn có thần khí hiên viên kiếm nơi tay, cũng là phí công, thiên lực lượng, vẫn là mạnh mẽ quá đáng, quá mức thần bí. Cổ nhân nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng lúc này thần thiên, liền như là thiên đạo nói, vị diện không đủ. Thậm chí có một số việc, liền như là thiên áo nghĩa, cho dù thiên đạo lúc này, có thể 10 điểm hào phóng toàn bộ giảng cho thần thiên nghe. Lấy thần thiên bây giờ vị diện đến xem, căn bản đều vô pháp lý giải. Vô pháp lý giải, phải nên làm như thế nào phá giải đây? Thần thiên không cách nào tưởng tượng, đã từng chém giết Hạo Thiên Mân Thiên, cùng Thương Thiên cái chết thủ phạm, là làm được bằng cách nào? Hắn khẩn cấp muốn có được loại này lực lượng, loại này cải thiên hoán địa lực lượng. Thần thiên nặng nề thở dài một hơi, quay đầu, nhìn về phía thiên đạo, hỏi ta, quá quan. Đúng, quá quan, thiên đạo gương mặt khổng lồ bình tĩnh không lay động, nhìn về phía thần thiên đám người, nói ra, ngươi, Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, Vấn Thiên Cơ, Minh Dạ, Thiên Tâm, Nguyệt Bất Phàm, các ngươi bảy người, tất cả đều quá quan. Coi như ta khoan hồng độ lượng, cho các ngươi thả cái nước. Bởi vì các ngươi cũng không có chân chính chiến thắng tâm ma của mình, mà là dựa vào ngươi tinh thần chi mục, cưỡng ép xóa đi tâm ma. Nếu như ta nguyện ý, ta có thể vô số lần triệu hoán các ngươi tâm ma. Mà nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể vô số lần xóa đi bọn hắn tâm ma. Ở đế kiếp đêm trước trộm thiên, trộm được cái này tinh thần chi mục, xem như ta thất sách. Run dế, tính ngươi thắng ta một lần, ngươi để cho ta càng ngày càng mong đợi. Thần thiên mấy người đồng thời liếc nhau một cái. Ta có một cái vấn đề. Thần thiên nhìn về phía thiên đạo, thấp giọng hỏi. Thiên đạo gương mặt khổng lồ hiện ra một vòng không nhịn được ý vị, người mẹ nó làm sao nhiều như vậy vấn đề. Vấn đề gì, hỏi mau, những người khác, ở nơi nào? Thần thiên hơi hơi híp mắt, nhìn về phía thiên đạo gương mặt khổng lồ. Chương 3199, dừng lại lôi kiếp. Thiên đạo gương mặt khổng lồ nghe được lời nói của thần thiên, thâm trầm cười. Thiếu làm ra vẻ, ta đang hỏi ngươi vấn đề. Thần thiên mắt lạnh đảo qua thiên đạo gương mặt khổng lồ, lạnh giọng hỏi, ta phụ thân, ta tộc đệ, Tuyết Lạc Hề, Mẫn Na, còn có thật nhiều rất nhiều người. Vì sao ở đế kiếp mới bắt đầu, đều không thấy? Đến bây giờ cũng không thấy. Nếu như bọn họ ở chỗ này, ta đã sớm hẳn là cảm nhận được. Thế nhưng là ta một cái đều không có cảm nhận được. Còn có tiên khung đại lục phía trên người đâu? Thế giới khác người đâu? Vì sao chỉ có linh võ đại lục người? Thần thiên hai mắt, hơi hơi híp lại, hướng về thiên đạo trầm giọng hỏi, thông thần trở lên, không phải đều muốn phó này đế kiếp sao? Vì sao, bọn họ, không ở nơi này? Thần thiên lời nói xong về sau, thiên đạo gương mặt khổng lồ phía trên, vẫn là mặt kia thâm trầm ý cười. Hừ hừ hừ, ngươi nói đúng, thiên đạo chỉ nói một câu như vậy để người nhìn không thấu lời nói. Cái gì nói đúng, thiên tâm có chút bực bội, nhìn xem thiên đạo hỏi. Mà thần thiên là hơi suy nghĩ một hồi, nhìn xem thiên đạo hỏi là, không ở nơi này, hay là, không thuộc sự quản lý của ngươi. Thiên đạo trong mắt, đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, rất là kinh ngạc. Thần thiên, ngươi càng ngày càng để cho ta nhìn không thấu. Không sai, đầy đủ thông minh, ngươi đoán rất đúng, bọn họ, không ở nơi này, cũng đích xác, không thuộc quyền quản lý của ta. Thần thiên nghe thiên đạo mà nói, trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười. Vậy ta liền hiểu, thần thiên khẽ vuốt cằm, mang theo chế nhạo nhìn về phía thiên đạo, hỏi, ngươi tên linh võ thiên đạo, có lẽ, ngươi chỉ là ta cái này một phương thiên địa, chúng ta thế giới này, thiên đạo, mà thôi, có lẽ, mặt khác thế giới, cũng có sẽ thế giới khác, thiên đạo, ta nói đúng không? Thần thiên lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao. Cái gì, còn có cái khác thiên đạo, cái này, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Không không không, ta là nói, quá, quá, để người kinh hãi, chẳng lẽ nói, liền thiên đạo loại vật này, đều cất ở đây rất nhiều cái. Cho nên nói, thiên đạo rốt cuộc là cái gì? Một cái người quản lý sao? Nếu như cái gọi là thiên đạo, là một cái thế giới người quản lý, vậy chúng ta, lại tính là cái gì? Bị nuôi dưỡng sủng vật sao? Hay là, chất dinh dưỡng, đế kiếp chân tướng, lại là cái gì? Vì sao thiên đạo nhất định phải chúng ta muốn chiến thắng tâm ma của mình? Vì sao nhất định phải đem chúng ta toàn bộ ép vào tuyệt lộ? Chẳng lẽ chính là muốn cái này đến cái khác chó trung thành sao? Hay là nói, thiên đạo căn bản chính là thiếu chúng ta những cái này, chất dinh dưỡng, tẩm bổ, cho nên mới có đế kiếp. Trong nháy mắt, liên quan tới thiên đạo, liên quan tới bản ngã, liên quan tới đế kiếp chân tướng đủ loại phỏng đoán, tầng tầng lớp lớp. Những cái này ngu dốt đám người, rốt cục bắt đầu nghĩ lại thần thiên ban đầu suy tính cái kia mấy vấn đề. Vì sao, phải có cái này đế kiếp? Vì sao, muốn độ người khác chi kiếp? Vì sao, muốn bị người khác sàng chọn? Đủ loại bóng tối bí mật, ở sâu thẳm nghĩ thúy phía dưới cuồn cuộn. Thiên đạo rõ ràng phát giác tới đây khí tức, bắt đầu phát sinh biến hóa. yêu môn hoặc chúng, đáng chém. Thiên đạo tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, trên bầu trời, cuồn cuộn mây đen cấp tốc ngưng tụ, một đạo tử kim thiên lôi, lập tức liền lập phách nhi hạ, bay thẳng thần thiên mặt. Mà thần thiên lại động cũng không có động một lần, ngửa đầu nhìn thẳng thiên đạo gương mặt khổng lồ, nhanh chóng nói ra, ngươi không phải nói ta không thể chết sao. Kèm theo thần thiên tiếng giống giận này tiếng nhớ tới, đạo kia lập phách nhi hạ thiên lôi, vậy mà mạnh mẽ lơ lửng ở thần thiên hai gò má trước đó. Lôi kiếp, dừng lại, mạnh mẽ dừng lại, hơn nữa, còn chưa biến mất, nó liền như là một cán từ trên trời giáng xuống trường thương một dạng. Giống như là một cái vật thật, mạnh mẽ đứng ở thần thiên trước mặt, cái này còn vẫn như cũ đang lóe lên hồ quang điện tia lửa lôi kiếp, keng keng rung động. Thế nhưng là, nó chính là như vậy quỷ dị, như vậy tà môn ở thần thiên mặt trước đó, không nhúc nhích ngừng lại. Đôm đốp lóe lên điện hoa, giống như trường xà phun ra lưỡi đồng dạng, không ngừng ở khiêu khích lấy thần thiên, cũng không có muốn vỗ xuống ý tứ. Bộ này hình ảnh, thật sự là quá mức quỷ dị. Quỷ dị đến, những cái kia còn bị vây ở quang chất trong vách tường một đám các cường giả, đều rối rít dừng lại chống cự tâm ma công kích động tác, trực lăng lăng nhìn xem trước mặt phát sinh tất cả. Thậm chí, những cái kia bị thiên đạo từ những cái kia cường giả thể nội gọi tới, vốn nên nghe lệnh của thiên đạo, chỉ biết là không ngừng công kích bản thể tâm ma, đều không nhúc nhích, trừng mắt đại đại hai mắt, nhìn chòng chọc vào chuyện phát sinh trước mắt. Thậm chí, liền vừa mới còn đang cật lực đối kháng Hiên Viên Thủy Tổ cùng Bất Bại Kiếm Đế hai người kiếm lão, đều khó khăn lắm chống lên vừa mới bị đánh gục phía dưới thân thể, mắt già vẫn đục, trên mặt viết đầy không thể tin. Hiên Viên Thủy Tổ cùng Bất Bại Kiếm Đế cũng hung hăng nuốt ngụm nước. Thiên đạo giống như là bại lộ 10 điểm chuyện bí ẩn, chết cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ. Đáng chết, mà thần thiên là lạnh rên một tiếng, chậm rãi vươn một ngón tay, ý đồ đụng vào một lần trước mặt, dừng lại cái này lôi kiếp. Rắc, một tiếng vang giòn, ở thần thiên đầu ngón tay, sờ nhẹ đạo kia dừng lại lôi kiếp phần đuôi thời điểm, đầu này từ trời cao mà xuống tử kim sắc dài mảnh, ông ông tác hưởng lấp lóe một chút, toàn bộ lôi kiếp từ thần thiên đầu ngón tay đụng vào địa phương, hướng về trên bầu trời phương hướng, lấp lóe một chút tử kim. Mà sau đó, đạo kia lôi kiếp vậy mà giống như một chương thúy thúy trang giấy đồng dạng, rơi xuống một cái góc nhỏ. Cái kia tử kim góc nhỏ, chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống, giống như một cái lông chim đồng dạng, chậm rãi bay xuống. Cuối cùng, rơi xuống đất phía trên, giống như trong đêm tối đom đóm đồng dạng, cuối cùng chớp động hai lần tử kim quang diễm, sau đó, liền trở về tại hư vô. Biến mất, một màn trước mắt, đừng nói là trên mặt đất một đám cường giả, liền thần thiên chính mình cũng không thể nào tiếp thu được, vô pháp lý giải. Đây là cái gì nguyên lý? Cái này mẹ nó quả thực quá không khoa học. Hắn vốn cho rằng khi hắn hô lên câu nói kia thời điểm, thiên đạo sẽ đem cái này thiên lôi thu hồi, hay là làm một ít gì, để cái này thiên lôi uy thế biến cực kỳ nhỏ bé, để bảo đảm không cách nào giết chết bản thân. Nhưng là, thần thiên nằm mộng cũng nghĩ không đến. Thiên lôi, thế mà CMN dừng lại. Hơn nữa, ngừng xuống tới sau khi, thiên lôi thế mà biến thành thực thể. Biến thành giống như một chương thúy thúy trang giấy một dạng đồ vật, vẫn như cũ chớp động lên từ kim quang diễm cùng hồ quang điện. Hơn nữa, lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái, thế mà, có thể bỏ đi. Thiên lôi thế mà cũng có thể cụ hiện hóa. Thần thiên là tới từ địa cầu người, tiếp nhận vài chục năm khoa học hiện đại giáo dục hắn, biết rõ lôi điện là vật gì. Đó là tầng mây đụng nhau, sinh ra dòng điện.